trong đó, mà trước này còn trống nè, đi ra ngồi nghe pháp, ngồi phía trước đi. Dạ. Để nhiều khi thầy nhìn mặt coi quý vị chứng tới quả nào, thầy thiết tới quả đó, chứ ngồi trong nhiều khi quý vị chứng A La Hán mà thầy giảng với tu đầu hoàng đâu có được đâu. Dạ, có chỗ trống quý vị ra ngồi. Không sao, cứ ngồi đi, ngồi đó thầy nhìn mặt nhiều khi quý vị chứng tới quả. Dạ, lên thích cái cực lạc rồi. Rồi. Rồi bên Cali với bên Hiệp Dịch Si đều nghe rõ hết phải không? Dạ nghe rõ rồi. Pháp đạo nghe rõ không? Nghe rõ. Rồi tốt lắm. Bây giờ đó có một câu hỏi nè. Theo từng tự thì giải quyết những câu hỏi trước. Xong xuôi rồi còn dư thầy giảng tiếp Thủ Lăng Nghiêm. Hỏi ba mẹ con theo đạo Phật. Nhưng kế bên bàn Phật có thờ bà mẹ sanh mẹ độ. Bây giờ con dọn về nhà mới ra riêng, con muốn thờ Phật và thờ bà mẹ sanh mẹ độ. Như thế nào cho đúng cách, xin thầy hướng dẫn. Và con thấy ba mẹ con có chuyện gì xui xẻo xảy ra, đến thắp hương cầu nguyện bà mẹ sanh mẹ độ giúp đỡ cho tai qua nạn khỏi. Con thờ bà mẹ sanh mẹ độ mà chưa mua được cái trang để thờ giống như bà mẹ con ở Việt Nam. Như vậy có bị quở trách hay không? Xin thầy giúp cho con cách thức thờ cúng bà mẹ sanh mẹ độ cho đúng cách. Và con có cần đem tượng bà mẹ sanh mẹ độ lại nhờ thầy điểm nhãn khai quang hay không? Và một ngày con phải thắp nhang mấy lần? Có vị thầy ở Cali dạy con quy y Phật rồi, không được thờ bà mẹ sanh mẹ độ, như vậy có đúng cách hay không? Rất mong được sự hướng dẫn của thầy. Và bà mẹ sanh mẹ độ có phải là bà Cửu Thiên Huyền Nữ hay gọi là bà Ngũ Hành hay không? Rồi bây giờ thầy hỏi trong này, trong này biết ai, có ai biết bà mẹ sanh mẹ độ là ai không? Dự trung biết không? Có từng nghe đó danh từ bà? Dạ nghe, nhưng mà con không có thờ là tại vì từ ngày con đi tập tới giờ con không có thờ. Nhưng mà ví dụ mình tu mình theo ngày chỉ không giảng dạy, nếu mình tu theo Phổ Hiền á thì tất cả mình gặp những gì đó mình chỉ chắc tay mình xá thôi, chứ mình không có lại, là tại vì mình đã quy Phật rồi thì mình chỉ lại Phật thôi chứ không phải lại cái gì. Con nghĩ là bà Cửu Thiên Huyền Nữ có phải là bà bảy sanh ra độ không? Con không biết cái đó thầy. Nè, thật ra đó có nhiều chùa thầy đi một vòng thì thấy ở trong thờ lung tung, nghĩa là thờ Phật thờ chung với Cửu Thiên Huyền Nữ thờ ông Quan Công. Có không? Quý vị có được thấy chùa thờ Quan Công chưa? Dạ có. Họ nói thờ Quan Ông là ông độ mạng, mà thờ bà mẹ sanh mẹ độ là Cửu Thiên Huyền Nữ, là bà mẹ sanh mẹ độ. Bây giờ người Phật tử nè, thầy nói thật, thật chất của bà mẹ sanh mẹ độ là ai đây? Hả? Nhiều khi á, tại sao đạo Tin Lành họ không thờ, đạo Công Giáo họ không thờ, mà mấy người mang tiếng đạo Phật là ưa thờ mẹ sanh mẹ độ, thờ bà Cửu Thiên Huyền Nữ nè, tức là Phật mẫu. Bây giờ ta hỏi cô Diệu Tánh nè, chị Câu Ni đó, cô biết bà mẹ sanh mẹ độ là ai không? Hả? Biết không? Để tương lai lên làm sư bà rồi người ta hỏi là làm sao? Hả? Con thấy ở chùa, các chùa thờ cái lò thờ mẹ sanh mẹ độ. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe đó, thầy núi thầy giảng cho rõ ràng, không thầy núi là nói cho rừng núi nè. Cái gì mình thờ đó mà mình không biết gốc gác mà thờ, tức là mê tín ngưỡng mà mê, phải không? Cái chữ mê thờ, tôi thờ chẳng hạn, bây giờ là tôi bỏ tiền trong túi, tôi biết đây là tiền đô thiệt đô giả, đúng không? Tôi đi chiếc xe tôi biết cái hiệu gì, Honda Odyssey Classic, xe giỏ mà xe thiệt. Mà trong khi thờ một cái bà sanh mẹ độ mà không biết bả là từ đâu mà xuất sắc từ đâu hết á, tức là mê lầm mà tín ngưỡng. Có phải không quý vị? Thật ra đó, thầy nói thẳng nè, kể cả Đức Phật Thích Ca, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là Phật mẹ, tức là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là kêu là mẹ Hiền Quan Âm đó, có độ quý vị là độ cũng vài lần thôi, không ai độ bằng bà mẹ ruột quý vị hết á. Tôi bảo đảm về cái trí huệ đó, khai mở cho mình thấy đời vô thường là khổ, thì Đức Phật Thích Ca là một cái người hơn mẹ mình. Nhưng mà nói về cái thân tứ đại này là không có một vị nào mà hơn được bà mẹ ruột quý vị hết á. Quý vị bị mũi cắn á, bao nhiêu vết bà mẹ đều biết hết. Từ khi chui vào trong cái bụng mẹ này đã ói mửa làm cho mẹ nặng, mà mẹ lúc nào cũng đổ, phải không? Đổ từ trong còn bầu thai còn trứng nước, đổ cho tới ngày ra bệnh viện, nghĩa là ôm sống sắc mà lăn mà lộn, nghĩa là răng lên rỉ, nghĩa là 9 tháng cô mang là đổ rồi. Đức Phật Thích Ca chưa từng đổ quý vị, Nhưng mà hồi xưa thầy cũng có cái lầm đó. Sau cùng thầy gặp một cái vị hòa thượng mà đạo cao đức trọng. Hồi đó thầy đến chùa từ nhỏ mình còn sa di, thì vô chùa nhất là thầy tu từ xuất thân từ Lục Hòa Tăng, là cái chùa mà cái vị biết cổ Sơn Môn, chùa Long Thiền rồi. Cô có biết chùa Long Thiền không? Chùa Long Thiền ở Biên Hòa đó. Mấy cô tội giới đàn cô biết. Thờ đủ thứ hết trọi. Thì hỏi bà mẹ sanh mẹ độ là cái gì? Lớn lên á, ông hòa thượng ông mới nói nè, con có biết không? Kêu riêng vô trong cái liêu á. Hồi xưa cách đây á, một thời gian quá lâu, cái thời mà ta đem cốt vô thờ nhà ta thờ nhiều quá, ta đem cha mẹ vô chùa thờ hết. Thành ra quý ông thầy không thể nào mà nói được, có đem cốt vô mà giao hết trách nhiệm cha mẹ mình á. Chẳng hạn như bà cụ hồi sáng lại, bà cụ Diệu Xuân nè, mẹ có gia đình Diệu Phước nè, Diệu Huệ nè, là của chú gì ở Canada mới qua nè. Nhưng mà rồi cứ giao mẹ mình cho chùa thờ cho quý thầy, thầy đâu có thương mẹ chú đâu, phải không? Nhưng mà chính ra giao hết trách nhiệm rồi chùa thờ á, chùa chật quá là mấy hòa thượng mà họp làm sao bây giờ? Biểu nó đó mà thờ mẹ nó không linh đâu. Thành là người ta có một cách dạy gián tiếp. Giả sử như bây giờ nè, cái chùa mình hồi xưa đó, hồi thầy làm tiểu nè, tấm thầy cũng ngang bướng, thầy đánh như vậy trong cuộc đời, từ mà tiểu mà lên tới chị Kheo thầy đánh bể bốn cái chùa. Thì ông hòa thượng ông dạy ông nói đừng có đánh bể chùa. Thì coi như là ông nói như vậy để tốn của đàn na tính thí, nói bao nhiêu thầy cũng sợ. Nhưng mà rồi có một ông thầy hòa thượng về ông dạy nè, con lên đây, con mà đánh bể chùa cái chùa nó lộn xộn, là thầy đối nhau tụi con ra đời hết. Tự nhiên cái mình nghe cái mình sợ, mà thật ra ông dạy như vậy là dạy gián tiếp, hiểu chưa? Thay vì ông thầy kia nói thật, đánh bể chùa đóng tiền có Phật tử thì mình không sợ, mình cứ đánh thoải mái thôi. Nhiều khi mình lên mình ngủ khuya 4 giờ sáng mình ngủ đang ngon, kêu về công phu quấn cho tức ông thầy cũng quấn cho bể cái chùa. Nhưng mà rồi đó, khi đó mình không có sợ, mà chính ông kia mình con ơi, con nó mà đánh bể cái chuông lọc thành chuông ông bốc họng, hay đó là trong chùa nó lọn nó còn nứt cái chùa mà chuông nứt. Mà sau khi mình lớn rồi mình thấy á, có cái nhiều chùa chuông lành mà tăng chúng cũng lộn xộn trùng lốt vậy, phải không? Thành ra cái ông thầy đó ông dùng một cái mà khù mình, nhưng mà cái đó thầy mới sợ. Rồi khi mà ôm bát cái khách thật á, mình đi theo cái tiểu thừa mình mới thấy ai mà làm bể cái bát cái đó là coi như đời tu ra đời. Mà thật ra đó, nếu mà ông thầy dạy vậy đó, thì mình sợ mình ôm cái bát. Mà cái ông thầy chỉ thẳng cho con là để cái bát tốn tiền của Diệu Âm, Diệu Tịnh, Diệu Thiện, Diệu Trung thì mình không sợ. Mà nói con mà ôm để cái bát mà đi sinh thật mà rớt cái bát cái là coi như đời tu con hết được à. Vậy mà mình tin vậy đó, hiểu chưa? Nhưng mà đó, cái ông hòa thượng ông cột con trâu rồi mà ông không cỡ trói. Thầy nó mấy chục năm sau tôi cứ cột tiếp đệ tử tôi cũng truyền như đó hả? Thầy nó nói sau đó có một phong trào đem vong linh vô chùa cứ giao cho quý hòa thượng thờ, chứ không có chỗ thờ Phật. Thành ra mấy ngày mới nói bây giờ đây nè, cho một cái bài vị mẹ sanh mẹ độ về thờ, mà bắt thấp nhang thiệt là cao, mà lên thờ hàng ngày mà có chữ mẹ trong đó đó, mình thờ hoài à, cầu á. Dụ như cái thằng nó vô chùa nó làm ăn thất bại, biểu nó về hiếu với mẹ nó không nghe đâu. Nè, thỉnh bà mẹ sanh mẹ độ về thắp nhang đi, mày lớn tuổi rồi còn mày ngăn ngửa, mày thờ thiên quan công là về độ ông cha độ mẹ. Mà thật ra đó, đó là quý hòa thượng dạy bằng cách gián tiếp. Có cái chữ mẹ sanh mẹ độ, hiểu dụ cái ai sanh ra mình đây, cái ông thần đó, bà thần nó chưa sanh ra mình, ai đổ mình ra đây? Diệu Trung nè, con mất cách đây mấy năm rồi đó, mà phải làm đám tang rồi xong rồi á, rồi làm lễ cầu siêu, có phải là sáng này mẹ đổ không hả? Phật Quan Âm nó có đổ cho cái hương linh con cô, mà chính Diệu Trung á làm mẹ rồi con chết á, mà vẫn còn phải tiếp tục đổ, có phải như vậy không? Bà mẹ sanh mẹ đổ không có ai đổ bằng Diệu Trung nữa đó, con chết rồi mà vẫn lên bàn thờ mà vẫn còn làm cơm để đổ, có phải không? Trong này nè, Quan Âm á, Phật Thích Ca chưa có từng, thầy có bị bao nhiêu vết mũi cắn cũng chưa để ý, mà mẹ của thầy chỉ cần hai vết mũi cắn là con ơi nó giàu sức, có không? Rồi đứa cháu nội của Diệu Phước nè, hai đứa cháu ngoại Diệu Phước tả Diệu Ước đưa đây bà ngoại thay tả, có phải là mẹ sách mẹ đổ không hả? Thành ra cái đó là nói cho mình thấy đó, khi mà bật mí ra rồi đó, thường thường mấy hòa thượng đời trước á, mấy ổng bắt trâu về cột, trâu nó ăn bậy rồi bắt nó về cột, nhưng mà nhớ đời này mình phải mở cho trâu ra ăn cái cột chứ mới chết đói à, hiểu chưa? Đem cái pháp cái cột, thầy nó mẹ sanh mẹ độ là thầy tới năm thầy 37 tuổi mới có một vị hòa thượng nói con ơi, mẹ sanh mẹ độ là cái pháp dạy gián tiếp cho nó hiếu thảo, mà ngày nào nó cũng thắp nhang thắp cái đó. Đức Phật là cái người mà cứu độ chúng ta về phần tâm linh trí huệ, Bồ Tát Quan Thế Âm là người cứu độ chúng sanh khi lâm hoạn nạn và cầu nguyện ngài, còn bè mẹ ruột của chúng ta là người độ cho thân mạng của ta từ lúc con là một cái bào thai trong bụng chưa biết cầu nguyện. Lúc quý vị còn trong bụng quý vị có cầu không? Bà mẹ sanh mẹ đổ đó thì phải thắp nhảy chuối, cái vết nhang hai ba cái bơm lên cầu mới có cúng. Còn hồi sáng này nè, Diệu Trung á, con chết rồi có cầu chuối, cầu bơm, cầu nho, mà Diệu Trung cũng sắm sửa vậy hả? Thành ra bà mẹ sanh mẹ đổ là không cần nhang chuối, không cần nhang đèn mà dẫn độ cho con. thầy dám nói bảo đảm á. Có kỳ thầy giảng ở Việt Nam, cái ông thầy nói ông giảng lạng hoạn bà chú thiền huyền nữ bà bóp cổ nữa, nó không, bà không có đổ hơn bà mẹ ruột của mình, đúng không? Không thể nào đổ hơn bà mẹ ruột hết á. Tôi dám nói như vậy đó, tôi không phỉ báng cái gì đó, nhưng mà cái gì đó có đổ gì đổ ngay cái Phật Quan Âm cũng không đổ hơn nữa. Phật Quan Âm đó mình cầu nguyện á, ngày đổ cho mình như lúc nào, lúc vượt biên qua biển ha, lúc vào tù cải tạo, lúc bị ăn cướp đánh. Nhưng mà những chuyện nè, nhức đầu, chóng mặt, ói mửa, cạo gió, cháu ngoại không có ai giữ, cháu nội không có ai giữ, thì chỉ bà mẹ sanh mẹ độ này mới độ thôi. Phật Quan Âm chỉ độ những cái chuyện thiệt lớn thôi, đúng không quý vị? Hả? Chính quý vị nghĩa là từng vết mũi cắn, từng vết thẹo, từng cái nhăn bà mẹ đùi mẹ sanh mẹ độ này nè, bằng da bằng thịt này đều biết hết. Còn Phật Quan Âm ngài chỉ độ những lúc mà thật là cứu nạn cứu khổ rất là nguy hiểm thôi. Quý vị để ý coi, bà Cửu Thiên Huyền Nữ, hai bà mẹ sanh mẹ độ, thở trên trang khổ khi ta cầu bà độ mạng thì mua sắm hương hoa lễ vật. Còn bà mẹ ruột của chúng ta không cần cái phải sắm sửa hương hoa gì hết á, mà vẫn độ cho con. Quý vị để ý coi, bà độ cho con từ cái tả ướt, bà độ cho con từ cái vết mũi cắn lấy dầu gù la sức, bà độ cho con từ cái nhức đầu cái sổ mũi dần dần. Mà con có chết trước thì bà mẹ ruột còn lập bàn thờ để nhang khói cơm nước cúng cơm cho con như dù trung ngày hôm nay, phải không? Có bà nào mà đổ tới hồi chết cũng không đổ không? Giờ bà có chết rồi mà quên di chúc tài sản cất giấu ở đâu lại tiếp tục đầu thai trở lại làm chó đi giữ của, không phải thầy nói láo. Trong cái chuyện Phật kể có một ông trưởng lão giàu có ở thành Cam Thị La Vệ, vì lúc hấp hối không kịp nói cái tài sản mấy cái hũ vàng chôn ở dưới cho con, trúng cái tai biến mạch máu não, kiếp sau trở lại là con chó giữ cái hũ vàng, nhớ không? Thì có đức Phật nào mà độ như là cái ông đó không hả? Cha mẹ để lại gia tài mà lúc lỡ chết trúng gió chết lẹ quá, phải trở lại là con chó nằm cái hũ vàng giữ hoài. Một ngày khi đức Phật đi ngang qua thì Phật mới nói nè, kêu cái ông đứa con ra nè, cha ngươi đó đời trước để cái hũ vàng nhưng mà vì chết gấp quá không kịp, thành giờ này ngày nào nó cũng nằm ngay dưới giường đó. Ủa hàng chứ con thấy con chó này từ khi con sinh về nó cứ nằm đây đào lên có hũ vàng, thì có phải là cái bà mẹ sanh mẹ độ nào mà hy sinh đến nỗi phải đầu thai làm chó để giữ của cho con không hả? Quý vị thấy không? Hiểu được cái này là mới thấm thiết. Thầy núi giảng là thầy núi nó thắng chứ phải nói nó tốt tỉ xương, không phải là nói đâu. Thành ra mẹ sanh mẹ độ đó, làm ơn từ bữa nay đó ha, từ cái bàn thờ của bà cụ này nè, sẵn cái dịp đám dỗ đây nè, quý vị có thể viết đây là mẹ sanh mẹ độ của Diệu Phước, đây là mẹ sanh Diệu độ của Diệu Huệ. Đức Quan Âm độ nhưng mà độ cái phần nào thôi, phần tâm linh, còn cái thể xác này không có ai độ hơn được cái bà Diệu Sưng đâu. Diệu Phước có đồng ý không con? Không có ai hơn được. Thành ra cái trang mà thờ bài mẹ sanh mẹ độ chỉ là mẹ quý thầy thôi, mẹ quý vị thôi. Thầy nói thẳng luôn á, chưa bao thầy nào dám nói cái cốt tỷ đó, nói ra như vậy á sợ bà Cửu Thiên Huyền Miền Huyền Nữ bóp miệng méo miệng. À, nhiều khi tôi nói thầy nói tôi cũng bị xô té đặt chân, là cảm mới đặt chân từng trước đây nè. À, thật mà nói đó, còn bà mẹ ruột của chúng ta không cần con cái phải sắm sửa hương hoa lễ vật mà họ vẫn độ cho con. Bà độ cho con từ cái tả ướt, từ cái vết mũi cắn, từ một cái mà sổ mũi nhức đầu. Có khi nào quý vị mà nhức đầu quý vị cầu Quan Âm không? Không. Khi nào vượt biên nè, khi nào mà chồng ở tù lâu về nè. Còn bà mẹ đổ mà bằng xương bằng thịt này thì đổ hết, cái gì cũng đổ hết á. Cho dù bà có xách cây bà đánh con đi nữa, chưa bao giờ trong tâm bà có một cái ác ý ghét con. Có khi nào có người mẹ đánh con mà ác ý không? Không có. Như vậy mới hiểu được là bà mẹ sanh mẹ độ, bữa nay sẵn cái dịp mà có đám dỗ này, thì kể từ nay thầy sẽ yêu cầu với mốt nói mình hội đóng cho cái trang bà mẹ sanh mẹ độ, từng khi mà mẹ nào mà cúng đó, bữa nay cúng cho bà mẹ sanh mẹ độ dịu gì đó, Nguyễn Thị Sưng hay cái gì đó, thí dụ thì nó mới đúng nghĩa đó. Cũng như bà mẹ sanh mẹ độ của cô Diệu Âm là ai, là bà ngồi trong đó đó. Chứ còn cái Quan Âm thì độ cho Diệu Âm chắc đi lần vượt biên lần hai lần thôi à. Đức Phật Thích Ca cũng chưa có độ tới cái độ mà lo lắng. Diệu Âm mà đi xe lăn về trễ chút là bà ngủ không yên rồi, thấy không? Độ Đức Quan Âm đâu có lo nhiều chuyện, Quan Âm lo hàng trăm đứa con, đôi khi bà đó đó là phải đúng là mẹ sanh mẹ độ đó. Đó quý vị thấy, mà con mà có chết trước thì cũng là mẹ ruột còn lập bàn thờ để nhan khói cơm nước cho con. Giờ bà có chết rồi mà quên di chúc tài sản cất giấu ở đâu, tiếp tục đầu thai trở lại làm chó để giữ của cho con cháu nữa. Như vậy nếu nói về độ cho sắc thân này thì không có vị Phật, vị Bồ Tát, vị thần nào độ hơn được bà mẹ ruột của quý vị. Cho nên Đức Phật ghét cái tội bất hiếu là một trong năm tội vô gián, không có sám hối được. Thành ra bữa nay những cái vị nào nghe thầy nói cái này để thấm thía, thấm thía kinh khủng lắm đó. Thì thầy trả lời thẳng cho cái cô này á, cô không có cần thờ bà mẹ sanh mẹ độ nào hết. Cô về làm cái trang, lấy cái hình mẹ của cô lên, và đây là bà mẹ sanh mẹ độ. Ai sanh cái gì ra hả? Mà chính là mẹ của mình. Vậy mà nhiều người á, mẹ ruột thì bỏ đói mà mua nghĩa là đầu heo rồi nghĩa là đầu gà về cúng cho cái bàn thờ bà mẹ sanh mẹ độ để cầu cho làm ăn phát tài, thì tôi thấy đúng là mê tín, mê tín kinh khủng. Thầy nói thẳng, cô chả cần thờ ai, cô cứ việc để hình mẹ cô lên và nói đây là bà mẹ sanh mẹ độ tôi, nếu mà cô đọa địa ngục thầy không lay đọa trước cho nghe, bảo đảm như vậy á. Mà tôi nói vậy mà ngày mai tôi có bị què cái chân nữa tôi cũng chịu nói nữa. Thật sự nói thẳng, nói thẳng như vậy. Đó là câu hỏi mà tôi nói tôi muốn, tại vì sẵn việc bữa nay quý vị thấy không có ai đó mà độ, kể cả Đức Phật Thích Ca ngài độ về cái phần trí huệ, còn cái thân tứ đại này ngài cũng không có độ hơn cái bà mẹ ruột của quý vị đâu. Đến nỗi Đức Phật Thích Ca đi ngang qua gặp đống xương mà sao hả, ngài quỳ lại đống xương, ngài là từ phụ ba phương bốn bề, tại sao ngài lại lạy đống xương? Tại vì trong đó nó có bao nhiêu thi hài đã từng là mẹ của ta, ngay cả Đức Phật đây mà còn lại cái đống xương, trong đó có bà mẹ của ta, trong đó có ông cha của ta, trong đó hả? Còn thật sự thầy nói thẳng á, cái ông Quan Công không phải là xấu, nhưng mà nói bây giờ ông nói dạ ông cứng đầu quá, ông cứng đầu cái mình tránh vậy đó, cứ lớn lên cái vô ông già nhiều khi nói cãi lại, nhưng mà nói nè, vô gặp ông thầy giải cho nó nè, mày nóng lắm mày về là thờ ông Quan Công đi, phải không, có gì ông Quan Công độ mạng cho. Thầy nó sợ ông Quan Công giật cái cổ mà cái gì cũng vô sợ, mà thật ra đó không ai độ mạng quý vị bằng ông già quý vị đâu. Nếu mà ông Quan Công ông độ mạng ông được thì ông đâu có chết trên chiến trường đâu. Quý vị hiểu cái ông chết ở vì thành thần, không phải vị Quan Công mà xấu đâu, thấy không đó. Nhưng mà thầy nói cho biết đó là những cách dạy gián tiếp, cũng như thầy ngày xưa thầy quýnh bể bốn cái chuông rồi mà vẫn tiếp tục bể nữa, cho tới khi hòa thượng nói nè đánh bể cái chuông là chùa nó sẽ lộn xộn. Thầy nói từ đó dù chung chứ cũng học từ đâu, mà ai mà cầm chuông mà kéo kéo ra kéo về chung nó lộn xộn á. Nhưng mà rồi có những cái chùa họ không có bể chuông, họ không có kéo chuông mà sao vẫn lộn xộn vậy, chùa bự chuông bự. Thành ra mình tham sân si đó thì mình lãnh đi, mình phải đổi thừa ra cái chuông, phải không? Thầy trò mình với lại gây gỗ nghĩa là không có tham sân si rồi cái đầy trời là đổi thừa cho cái chuông, tội nghiệp cái chuông quá, phải không? Quýnh mạnh thì nó bể thôi, mà gây lộn nhau là tại cái chuông, vậy là mình khỏe quá, phải không? Không phải đó. Nghe bữa nay như sư về Việt Nam quen nghe thầy núi này không giảng sao mà nghe nó bùng lùng bùng lỗ tai quá. Đó vậy mai mốt á, dạ Diệu Tánh lên làm sư bà rồi đó, hỏi mẹ sanh mẹ độ đâu, nói và nói vậy đó, thờ ngay, nghĩa là thờ ngay mẹ ruột của mình đó. Đó là tiểu thừa. Ví dụ cái đồng ý nãy giờ thầy nói bà mẹ sanh mẹ độ là mẹ mình không, phải không? 100%. Rồi bây giờ qua câu hỏi thứ hai, đại thừa. Xin thầy giải thích chữ ly trong câu kinh sau đây, trích trong kinh Đại Bát Nhã. Ở trong này mình có Đại Bát Nhã không? Có đó, mình chưa tụng tới. Tất cả các pháp trên thế gian tự tánh nó là ly. À, như vậy ai, cái vị Phật tử này hỏi thầy nè, con đọc kinh Đại Bát Nhã, con đọc được cái kinh Đại Bát Nhã, trong đó có một câu Đức Phật dạy tất cả các pháp trên thế gian tự tánh của nó là ly. Vậy thầy giải thích chữ ly này nghĩa là sao? À, trong này có ai giải thích được chữ này không, câu này không? Thật ra tự tánh các pháp trên thế gian, nói nhiều pháp như này, tức là các sự vật trên thế gian này, kể cả hình dáng, kể cả tư tưởng, tự tánh của nó là ly tán. Bây giờ thầy từng tự khai triển: móng tay, răng, tóc, thân thể sắc đẹp con người có ly hay không quý vị? Móng tay mình nó dài ra, dài sao? Phải đi tiệm nail cắt. Đó là người giàu người nghèo thì đưa cho ông Tâm, ông lấy kiềm bấm bấm bấm cái xong, phải không? Rồi tóc mình sao? Cạo xong, thầy vừa cạo xong 2 tuần, cô Diệu Tánh cạo xong 2 tuần nó ra cũng phải ly nữa, đúng không? Rồi tài sản tiền bạc có ly hay không? Ly tức là ly tán, phải không? Cũng phải ly. Cộng lại từ hồi Việt Nam, những người qua Mỹ đây 10 năm, 20 năm, 30 năm cộng sổ lại đó, một năm là 30.000, 50.000, người nào cũng bạc triệu, mà hỏi lại trong tay không có người nào có 1 triệu hết. Nếu nó không ly nó đi đâu, phải không? Đó. Rồi nhà cửa xe cổ có ly không? Ly luôn. Vợ con cha mẹ có ly không? Ly luôn. Vợ con thì ly dị, cha mẹ thì ly tán, ra nhà hoàng là ly tán. Tâm tánh con người có ly không? Bữa nay thì tốt, ngày mai là xấu liền. Quý vị gửi thử cho Việt Nam á, nó xin 100 cho 100, xin 200 cho 200, xin 500 cho 500, xin 9 lần, chứ lần thứ 10 không cho là nó chửi rồi. Có phải là ly không? Nó từ nó khen mình đã được đó. Rồi, nó chè, tức là ly. Chồng vợ thì ly là thường quá rồi. Nha, quả địa cầu này có ly không quý vị? Nay thì sụp đất chỗ này, mai thì núi lửa chỗ kia, mốt thì cuồng phong. Nguyên cả cái thành phố ở tiểu bang miền Đông bên kia hốt sạch có không? Hốt không còn một cái người đó. Đó. Tóm lại, ai nhận ra cái chữ ly trong đạo Phật thì tiền bạc nó có vào tay, không có mệnh. Tiền bạc nó có ra đi, cũng không có buồn gì. Phật nói tất cả cái gì mà có hình tướng đều là ly. Hơi thở ra có ly không? Nó không ly là mình chết đó này nè. Thở ra mà coi giờ thầy đè vô nè, bóp mũi rồi bóp miệng, mình tâm không cho nó ra, giải là đặt liền. Nhờ cái ly đó mà mới sống nè. Rồi xin lỗi nè, ăn cơm vô 4 ngày, 5 ngày, 10 ngày nó không chịu ly ra còn tiêu, có sống được không? Cũng phải chạy kiếm bác sĩ, phải không? Đó, đồ ăn gạo cơm vào thân mà không ly ra cầu tiêu là cũng khổ. Rồi bây giờ cái cầu nó không chịu ly là có kêu thở về thục không? Cũng phải thục luôn. Cái gì mà ly vậy cho nó sướng lắm à? Dạ. Ngay cả thân thể của chúng ta là ly, chị vợ con là vật phụ thuộc của thân thể, làm sao không ly được? À, cõi trời đi sung sướng thọ mạng lâu dài, nhưng mà có ly không quý vị? Hả? Có năm tướng ly si hiện ra nhớ. Đó. Tóm lại, những vật chất có hình thể có thể sờ mó được thì có ly, nhưng mà nó ly từ từ. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta ly lẹ lắm nè. Quý vị để ý coi, ly lẹ lắm. Thầy đang nghĩa là đang khen đó, là bữa nay diệu phước ha, nghĩa là cúng cơm có hiếu cho mẹ này kia ha, đang đi diệu phước bắt đầu năm thầy thì tốt và khen khen. Nhưng mà cái bà này nãy cất giấu riêng anh chung lén, với là coi như là giận liền, ly liền, từ thiện qua ác là từ thương thầy ra ghét liền nè. Ly lẻ lắm, cái tư tưởng mình ly còn lẻ hơn nữa. Đó, từ những tư tưởng khởi lên trong đầu chúng ta đó, ly còn lẻ, ly trong từng phút giây đó. Nếu mà không có cái ly này đó thì một cái vị mà vô não giết 999 mạng người còn chuẩn bị giết mẹ, nhưng rồi gặp Đức Phật, chỉ Phật độ xong có 5 phút sau trở thành một vị tỳ kheo, ly lẻ không? Từ một tên giết người trở thành một cái ông tỳ kheo, sau này chứng quả A La Hán. Một cái bà mai đang già đang nghĩa là dụ dỗ ngài A Nan vô phòng để làm chuyện nghĩa là ái dục, mà sau khi được Phật giảng cho thời pháp rồi á, mấy tháng sau chứng quả A La Hán, ly lẻ không? Ly rất là lẻ. Cho nên bản chất của cái con người phàm tục chúng ta là muốn nắm giữ tất cả những cái thứ trên thế gian này mãi mãi. Quý vị có muốn mẹ quý vị sống hoài không, Diệu Phước? Dạ, muốn ngài đó. Nhưng mà sao Đức Phật nói nè, Diệu Phước à, có mẹ rồi thì sẽ có ly. Mà chúng ta khổ là do gì? Chúng ta muốn tài sản ở trong tay, chúng ta muốn bằng cấp ở trong tay, chúng ta muốn sắc đẹp ở trong tay, phải không? Mà do chúng ta chống lại với cái ly, mà chúng ta chiến thắng là chúng ta thua nè. Nguyên năm 7 anh em có Diệu Phước phải không? 8 anh em cậu với cộng với một cái cậu ấm ở bên Canada nữa, mà đấu có lại cái chữ ly không? Hả? Thua phải không? Thua cuộc rồi sao? Ngồi khóc rồi, thấy không? Nhưng mà chưa hết, người giàu á chưa chịu thua, mua cái hộp cho ngon chút, kiếm cái đất vô lòng để cho giữ cái thân xác mẹ lâu chút. Cái người nghèo á thì quấn cái chiếu dục xuống thì vài tháng nó cũng tiêu, như mấy cái tù cải tạo hồi xưa mấy sĩ quan á, thấy chú được nghĩa là chôn xong mà chừng là năm lên là không còn gì hết trọi đấy, nghĩa là quấn mình quấn chiếu. Rồi cái người mà giàu sang mà có địa vị như là Hồ Chí Minh nữa đó, nghĩa là vơ quét cho nhiều lên đó thì ốp có gì ốp xác, phải không? Thì ổng cũng muốn chống lại cái ly, nhưng mà được không? Nghe nói bây giờ mỗi một năm chuyên gia Liên Xô phải chích Phật môn đó, ổng chích là nó thối rồi đó. Thì quý vị á, cuộc chiến đấu giữa chữ nắm giữ, chứ là chúng ta nè là nắm giữ lại. Dù tôi cũng muốn nắm đứa con nè, nó ung thư là dù tôi phải nắm nè, nhưng rồi sao? Và cái chữ ly của nhà Phật, cuối cùng bên nào là kẻ chiến thắng? Chữ ly chiến thắng, mà chúng ta là kẻ chiến bại. Mà người chiến bại là đau khổ không quý vị? Đau khổ. Mà kẻ thua cuộc thì đương nhiên phải nhận lấy đau khổ. Như vậy tôi đối với quý vị Phật tử, cái chư Phật chư Tổ, các vị A-la-hán, ngài dùng phương pháp gì để chiến thắng chữ ly? Các ngài an nhiên tự tại thoát khỏi chữ ly, còn chúng ta thì cứ bị thua dài dài, kiếp này thua, kiếp sau thua. Giả sử sao bây giờ 8 cái vị này khóc để giữ mẹ giữ không được, rồi tới thế hệ thứ hai từng tự tới phiên chị 2, chị 3, chị 4, chị 5, chị 6, phải không? Điều lần được ra nhà hoàng được cái lớp cháu ngoại này nó cũng tấn công mà giữ không được. là cứ thua trận mình cứ kịp di tản, mình chạy từ Bắc vào Nam, chạy từ Nam qua Mỹ, rồi chạy từ Mỹ qua đâu nữa, mình cứ thua hoài, phải không? Thua riết à, làm sao mà Đức Phật thắng được đây hả? Làm sao Đức Phật thắng, làm sao tổ thắng được, làm sao các vị A-la-hán thắng được, Diệu Trung làm sao thắng đây? Đủ hả? Phật một bên ly thì tôi xả, chứ mà bên kia hả, mà ly mà mình giữ là mình chết, xả đi, xả là xong rồi. Còn chúng ta thua trận dài dài là sao? Là cho nên chúng ta không bao giờ mà cuộc chiến này chấm dứt. Như vậy khi có người thân qua đời, như là cha, mẹ, vợ con, quý vị chưa có chịu thua cuộc, chưa có chịu đầu hàng, mà chúng ta chống trả được chư ly bằng cách tiếp tục giữ, nghĩa là cái thân thể của cha mẹ. Nghèo thì mua hòm xấu rẻ tiền để có giữ thi hài của mẹ chết, cha chết thêm 3 năm, 5 năm. Giàu thì mua hòm tốt, gõ đỏ, gõ mộc để mà giữ cái thi hài, hoặc là gõ lim. Có những cái vợ cái hồn mà đi làm lễ mà để mà cải táng, cái gõ lim cả trăm năm mà vẫn còn, cái gì tin không đó. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng chả có gì hết, khi mà dở ra thì nó còn nguyên đó, nhưng mà đúng 15 phút sau nó tán cái tội. Còn một xưa quý vị tin không, thầy đã từng làm thầy chùa đi thì hốt những cái mộ đó mà nó kết đó, mà gỗ lim á, mà khi dở lên rồi 15 phút đầu thì thấy còn nguyên hết á, nhưng mà chút xíu gió nó thổi qua đi hết rồi à. Dạ cũng vậy thôi. Còn dao mà cộng thêm có quyền có thế cho ốp xác chết để duy trì vài trăm năm, nhưng mỗi năm phải chích Phật môn vào tử thi để tiếp tục chiến đấu với chữ ly, như là Hồ Chí Minh vậy, cũng chả có ích lợi gì. Nhưng cuối cùng những cái xác chết của các hoàng đế Ai Cập trong kim tự tháp, phải không, khi mà nó nhà khảo cổ vào trong kim tự tháp á, của nước Ai Cập ốp mấy ngàn năm rồi, bây giờ trở thành những cái gì, những cái mummy, đó là những cái xác chết cũng chả có cái gì hết á, quý vị thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị Phật tử, cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà có bị chữ ly chi phối hay không? Tôi đố này, nói trúng cái này mới hay nè. Trong này đa số 99% Phật tử đều theo tịnh độ. Giờ tôi hỏi trước cô Diệu Âm, Diệu Âm đệ tử có hòa thượng tịnh không, cõi cực lạc có bị chữ ly chi phối không Diệu Âm? Không. Chưa chắc không? Chắc chắn rồi. Ai đồng ý? Rồi mấy người bây giờ đồng ý mạnh lên. Diệu Trung, Diệu Trung nói, Diệu Âm nói rồi đó, đệ tử có hòa thượng tịnh không, là nói thẳng chắc chắn không ly, không bị ly chi phối. Cõi trời có ly chi phối, bây giờ ta hỏi là Diệu Trung, cõi cực lạc có bị ly chi phối không? Có không? Nó mạnh lên có hay không? Không. Như vậy đưa tay lên ai nói là không đâu. Còn có một số người thì chưa được cũng nói không luôn. Có một số người không đưa là sao? Không biết. Giờ ta hỏi cô Diệu Niệm ở California, cõi cực phạt cực lạc có Đức A Di Đà có ly hay không? Có không cô? Cô nói là có ly không? Rồi cô Diệu Niệm nó cõi A Di Đà có ly. Rồi thầy hỏi New York City pháp đạo, cõi cực lạc có ly tán không con? Có bị nghĩa là cảnh ly tán cái chữ ly chi phối hay không? Dạ thầy cũng nghĩ là có ly đó sư phụ, là tại vì cũng giống như là đi đi ai qua tụng kinh rồi xong xuôi trở về cái chỗ mà ăn, cũng như là ăn cơm xong rồi trở lại, có cũng gọi là ly sư phụ. Rồi rồi bây giờ tôi hỏi sư bà Diệu Tấn. Sư bà tương lai mai mốt người ta hỏi cỡ cực lạc, giờ cô tu về là tịnh độ thì mai mốt hỏi làm sao, có ly không cô? Không có ly phải không? Bây giờ thầy hỏi luôn ni sư mới Việt Nam mới qua du lịch, ni sư góp ý với Phật tử coi. Tùy tâm, ni sư nói tùy tâm. Rồi đấy là hỏi cô Diệu Niệm, tại sao cô nói gọi A Di Đà không ly? Cô Diệu Niệm ở San Jose. Dạ, anh nghe tập là thầy. Dạ, cái tuổi thì Diệu Niệm nghĩ á, nhưng mà thật ra, từ những khách lúc đó thì mình cũng phải trở xuống. Để đổ thực hành nữa, chứ không phải là những nghĩa là cực lạc rồi. Cô nghe đó từ kinh nào? Thầy, tôi cũng nghe nhiều thầy giảng cái nghĩa đó. Cô nghe thầy nào giảng vậy? Ồ vậy hả, cái đó là phải để ý nha. Bây giờ đó, tức là cô Diệu Niệm cũng nghe một số các thầy Việt Nam, cõi cực lạc mà hết phước báo dẫn xuống, như vậy là có khác gì cõi trời đâu. Rồi để đó, để coi đúng sai tính sao. Bây giờ cô Diệu Âm á, là coi như là chánh tông của Hòa Thượng Tịnh Không, tức là tu chánh tông tịnh độ, là nói là cõi cực lạc không đi. Tới giờ thì xác nhận không đi phải không? Nhưng mà bây giờ thầy nói này nè, thầy xác định cõi cực lạc khi mà về đó, dù là về cái cõi biên địa cực lạc cũng không còn đỏ nha, nhớ. về dù cái cõi biên địa, biên thành tịnh độ cũng không còn trở lại nha. Nếu mà nói tịnh độ đó mà còn bị đọa lạc, đó là ma ba tường nói chứ không phải Phật nói. Thầy dám xác định như vậy, phải nói rõ vậy. Nhưng mà có ly. Tại sao ly là ly thế này? Để ý dùm cái nè, người tịnh độ như Diệu Trung đây nè, Thông Lai đây nè, Thiên Bà Dương Tấn đây nè, là tu đó. Bữa nào mà tụng kinh trì chú liên thì qua sen nó nở. Nhưng mà bữa nào thầy Thông Lai đó bị đặt chân cái là biến vào thiền, không biến là niệm Phật. Rồi đó Diệu Trung thì lo giữ cháu quả nhiều, rồi Diệu Phước đó bữa nay đó là lo đám dỗ, rồi lo cái là hỏi họp em úp đồ đó, là coi như là không chắc ái ly gia mà bỏ mất cái thần kinh đó. Thì qua thì sao? Qua sen nó cụp đầu xuống. Thế chứ có kinh đó có nói không? Hả? Diệu Âm mà bữa nay đó nghĩa là ra làm giường cho nhiều một chút, rồi cái lo nghĩ sao mà cái cõi cỏ gì nhiều quá đó, không có niệm A Di Đà đó, thì cái hoa sen nó xìu xuống chút. Mà bữa nào Diệu Âm mà niệm nhiều là hoa sen nó gấp lên, có phải ly không? Nhưng mà cái ly đó nó ảnh hưởng là của người ta bà, nhớ một cái điểm phải không? Tại cái bông sen đó là nó của người ta bà cũng như vậy. Bữa nay nói ví dụ như vậy, có một số những cái người đang nộp đơn để mà di dân qua Mỹ, nhưng mà rồi nó nộp đơn lên ngay lãnh sự quán Hoa Kỳ, nhưng mà rồi cái là bữa nay thì họ làm công dân tốt, họ đi làm ăn đàng hoàng, ngày mai họ đi bán xì ke, rồi cái bị bắt vô, rồi cái khi mà dân phỏng vấn ở trong đó nó phê lý lịch đương sự tên là Nguyễn Thị Ba bán cháo gà, nhưng mà hồi tối rồi có bán xì ke rất dealer, yêu cầu tòa lãnh sự qua Hoa Kỳ thì sao bà luôn, là sao vô phỏng vấn nó nói sao, nó nhận vô không hả? Không. Thì đó đương nhiên là nó đá, nghĩa là nó từ chối. Nhưng mà rõ ràng đó là nó không phải là từ chối với người đây, mà từ chối với những người mà coi như tạm trú mà chuẩn bị qua Mỹ hoài ngược lại. Những cái anh mà có riêng kha uống rượu chạy xe lần thứ nhất nó cảnh cáo, lần thứ hai nó cảnh cáo, lần thứ ba là sao? Nó lấy lại cái riêng kha phải không? Và chuẩn bị mai mốt mà dịch cộng nhận lại là nó đuổi về. Bây giờ Campuchia nó đuổi về có không? Thì bây giờ cũng vậy. Những cái vị dưới này mình là gì? Mình là có những người đang nộp đơn để xin lên cõi cực lạc. Thì nó có một cái hoa sen ao thất bảo đó, nhưng mà ao thất bảo đó là cũng chưa chắc, nó chỉ ly là ly với cái cộng nghiệp của thầy, của Diệu Âm còn lên trên đó rồi thì không có ly. Phải hiểu rõ và có ly. Rồi cô Diệu Âm nói cái gì? Cô xin hỏi, nếu mà nói cái hoa sen nó úa đi thì cái sự tu hành biến trễ, yeah, đó gọi là ly. Như vậy là khi đó là cõi cực lạc cái hoa sen nó ly là từ đổi. Nhưng mà nếu như một người đã về cực lạc mà cái trở lại ta bà để mà cứu độ chúng sinh thì cái sự đi đó có gọi là ly không? Cái sự đi đó là do vào nguyện. Giả sử bây giờ thầy có quốc tịch nè, Diệu Âm có quốc tịch, Diệu Âm nói ok bây giờ thấy cái dân ở trên Lê Cư á nó bị bệnh cùi, nhà xuống đi Biên Hòa nó khổ quá. Diệu Âm mới nói thôi bây giờ thầy ơi, tôi xin nghĩa là đi về đó để tôi làm Phật sự, tôi làm bác sĩ. Có những ông bác sĩ như Nguyễn Tư Tưởng về đóng mổ mắt ở bên đó cho những người mà bị hư cái thị tinh thể, thì ổng về là gì? Do cái nguyện, thấy không? Còn á, những cái ông mà xì ke ma tí mà đang ở trong nhà tù á, chờ bộ di trú nó đẩy là về do bị nghiệp, bị đẩy về, bị đẩy, còn ra là tình nguyện. Thì cái người tình nguyện vào địa ngục là thấy hạnh phúc, đúng không quý vị? Còn cái người bị trục xuất về, những cái người mà xuống đây rồi đó, nhớ cô xuống là cô vẫn trở lại được, đâu có phải là cô bị là có một khoảng đó là ly. Dạ ly, nó vẫn có ly, thầy nói ly. Nhưng mà hồi nãy cô dự niệm nó, thầy nào nói lên đó mà hết phước mà rớt xuống á là cái phải xét lại nha. Nói như vậy đó làm cho Phật tử họ hoang mang và không đúng với kinh Phật. Thầy chưa từng thấy bộ kinh nào nói mà về cõi đó rồi đó. Phật nói về cõi đó là đồng dưới tất cả thượng thiện nhân câu hỏi. Nhớ một cái điểm, về trên đó rồi đó là ngay cái hiện đời đó là đã coi như chấm dứt sanh tử rồi. Trong khi từ cái quả vị phàm phu mà tu cho tới kinh Lăng Nghiêm, tu thiền định đó, mà lên cho tới chứng A-la-hán tới năm mươi mấy quả vị rồi, quý vị kinh khủng chưa? Mà trong khi quý vị thời này là nhờ cái tha lực của Đức A-di-đà mới được như vậy thôi. Thế cõi cực lạc có ly, bác đạo nói đúng. Sáng sớm nhân dân cõi cực lạc dùng cái áo hướng qua Mạng Đà La đi cúng dường mười phương chư Phật, rồi cúng dường xong về ăn cơm xong đi kinh hành. Nhưng mà sao qua héo xong lại lại có qua khách lưới tiếp, quý vị nhớ không? Nhưng còn mình ở đây qua héo á thì phải chạy ra đâu KFC, ra ngoài đâu là cắt, hoặc là ra giường cái Diệu Âm cắt xin chỗ này chỗ kia vài bông cắt chúng tiền. Còn ở cực lạc á là do biến quá, quý vị để ý một cái, thành ra họ có ly, nhưng mà ly trong cách hạnh phúc của mình á, một lần ly là khổ lắm. Ở trên đó nhớ là chỉ là thuần vui mà không có khổ, còn ở đây mình á là khổ nhiều hơn vui, mà cái ly của mình á là khổ nhiều lắm. Còn trên đó cái ly là do cái biến vật. Tại sao trong Kim Kim Cang Phật nói phàm chư pháp mà có tướng đều giai thị hư vọng, tức là nó có sự thay đổi, nhớ nó có thay đổi, qua cũng có héo, quý vị nhớ không, ăn là cũng có no có đói, nhưng mà thật ra đó họ đó khi họ ăn là sao, cái bát cơm hiện ra, thấy không, bát báo hiện ra, ăn xong tự động nó liên bát, tức là nó có hiện có ấy, là ly, ly của họ là ly khác, quý vị hiểu thầy nói không, còn cái ly của mình là ly khác. Thành ra thầy bảo đảm có cực lạc có ly, nhưng mà ly không phải ly kiểu của ta bà đó. Người ta bà niệm Phật mà tinh tấn á, thì hoa sen nở đẹp. Người ta bà mà làm biến tu hành á, thì hoa sen bị yếu. Đó là cái ly. Ly nhưng mà tại sao? Cũng như bây giờ quý vị gửi tiền về Việt Nam, cất một cái nhà ở tại Sài Gòn, mà ngày nào đi cài có tiền gửi qua thì công chắc xanh nó xây tiếp lên. Mà 2-3 tháng không có tiền thì nó đập, phải không? Phải không? Thì cũng như vậy thôi, mình cứ xây rồi mình đốt, xây rồi đốt, xây rồi đốt, miễn là ngày cuối cùng mình vẫn còn gửi tiền, cho tới ngày nào mà nó cắt băng thánh thành là Đức Phật rước về đó, lúc đó là bảo đảm. Thành thầy trò mình ở đây là cứ xây, xây vài bữa rồi cái là cho nó xẹp xuống, xây cho nó xẹp, đó là dự trí dùng tâm xây lên, cái vậy gây lộn cái nó cháy, mà xem nó héo rồi thì cái gì xây lên héo đó. Nếu trên cõi đời này mà không có bị chữ ly chi phối đó, thì làm gì có cảnh Sài Gòn bị thất thủ năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng chữ ly. Từ ông tổng thống trở thành là người chạy, từ một sĩ quan trở thành người tù, cái gì thấy chữ ly tám đâu rõ ràng. Nếu không có chữ ly thì làm gì có 2 triệu người Việt đang sống tại Mỹ đây. À, nếu không có chữ ly thì giờ này Đức Phật Thích Ca, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài đứng đây dạy quý vị chứ không phải tới phim thầy núi này đâu. Phải quý vị? Tại vì không có chữ ly thì Phật còn thượng trụ rồi. Đấy, mà thằng nhờ có chữ ly vài bữa đây mới có sư bà như tắm lên đứng ngay chùa này giả nè. Chữ ly coi vậy cho tốt đó. Bởi vậy coi gì đó dự phổ nhìn cười đó, nghe nói sắp sửa làm sư bà là coi nhịn trước nha, nhớ cái đồ gì ngon đưa cổ trước á, để nó mất của điền chết á. Mà tướng cũng sư bà đúng không, lúc này ba bắt kiến rồi giống không đó. Có gì thấy không, nếu không có chữ ly thì chiếc xe đâu có thể lăn bánh trên mặt đường được, phải không, ra hãng xong là nằm tại chỗ luôn, mà không có ly, mà ông Tâm ông nhờ cái ly đó mà ông mới có chạy, ông mới có nước, ông làm được chứ, phải không. Nếu không có chữ ly chi phối thì làm gì mỗi ngày có hàng trăm người trên thế gian này khóc than đau khổ y chia ly với người thân. Nếu không có chữ ly làm gì bữa nay có cái đám tụng nè, có đám cúng nè, bà cụ còn thì giờ này đâu có đâu. Giờ này Diệu Phước đang coi cha nhà lít chỗ nào, cậu này ở bên Canada do kiếm thêm mua cái nhà khác, Diệu Huệ thì lo ngồi đánh rồ gam đủ thứ hết, nhờ có chữ ly mới ngồi đây nghe pháp đây. Nếu không có chữ ly chi phối thì làm gì có hàng trăm cặp vợ chồng lúc mới lấy nhau thương nhau kháng khích giờ đây đưa ra tòa ly dị, phải không, thì mấy ông luật sư mới cũng buồn lắm, thấy không, làm gì có cái nghề luật sư đấy. Nếu không có chữ ly chi phối thì hơi thở hít vào làm gì có hơi thở ra, à, nếu mà không có cái chữ ly chi phối thì ăn cơm vào ai cũng mắc cam tích mà chết hết á. À, nếu không có chữ ly chi phối thì chúng ta uống nước vào sẽ bị chết vì bệnh phù thủng, mà bằng chứng là máu mà nó không lọc được nước tiểu ra là sao phải đi lọc thận rồi đó quý vị, cái ly nó cũng cần lắm. À, quý vị có thấy những người vào bệnh táo bón chừng 10 ngày thì sẽ thấy cái đau khổ mà nếu không được chữ ly. À, cho nên Đức Phật gọi tâm chúng sanh là điên đảo, không biết làm thế nào để vừa lòng tội nguyện được. Thí dụ, có một anh chàng vừa mới cưới vợ ở Việt Nam, cái vào chùa gặp tôi thường hay tâm sự như sau: con mới về Việt Nam cưới vợ và cô vợ con mới vừa qua Mỹ được hơn tháng, vợ chồng con rất là hạnh phúc. Con ước gì thầy cho có cái quẻ xăm để coi nó đừng có thay đổi nha, vợ chồng con là sống như vầy hoài đó, như chim liền cánh như cây liền cành. Con đi làm hơi trễ một chút đó là nó quan tâm, nó gọi điện thoại, nó sợ con bị tai nạn hoặc chuyện gì bất chắc nó lo cho con. Nhưng khoảng một năm sau cũng anh chàng này nè, ảnh vào chùa ảnh gặp tôi, ảnh than: con bảo lãnh con vợ qua đây thiệt là ngu, cuộc sống của con trước kia còn độc thân tự do thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, còn bây giờ con vợ nó giống như là cai tù cải tạo vậy đó, con đi làm hơi trễ một chút là nó hạch hỏi điều tra nghi kỵ đủ thứ, lúc nào cũng muốn đeo cứng bên cạnh con, như trong khi con cái bụng nó là mang cái bụng bầu khổ hay là khổ. Thì trước đó là sao? Trước quá đi qua vô cầu Phật cho vợ chồng con, nghĩa là lúc nào cũng bên nhau hạnh phúc, rồi bây giờ nó đeo riết nó ghen nó tương thì nói là sao mà giống ở tù. Cái gì thấy không, chữ ly giờ mà nó sướng lắm. Lúc trước thì ước gì vợ con đừng có xa con, bây giờ thì vào chùa lại Phật làm ước gì cho nó đừng có đeo con nữa, nó đừng có ghen con, đừng để ý con nữa. Thành ra đó, kẻ mà hiểu đạo á thì khổ có một chiều thôi à. Tại vì mình có một chiều chưa ly rồi, một cái kẻ mà không hiểu đạo thì thúc thì cầu cho con vợ nó ly ra rồi đi, nó ly bỏ phước mắt đi. Mà có lúc thì cầu nó ở gần mình. Thì cái người chưa hiểu đạo bị hai cái mũi tên bắn lần, còn người hiểu đạo chỉ bị có một mũi tên thôi. Như vậy nếu chúng ta sống buông xuôi theo chữ ly thì cũng khổ, vì không đi làm, không kiếm tiền, mà thầy sống theo chữ ly, không cất chùa, không mở pháp tu, không chí pháp, thì cũng là không đúng. Nói là nói như vậy thôi chứ không phải như vậy. Còn nếu chúng ta chiến đấu chống lại chữ ly thì chắc chắn là chúng ta sẽ thua trận, mà thua trận thì sẽ khổ. Như vậy quý vị phải làm sao đấy? Nếu buông xuôi theo chữ ly thì không được, mà chống lại chữ ly thì chuốc lấy thua trận mà thôi, giờ làm sao? Hả? Buông theo chữ ly đó thì coi như là rốt cuộc rồi đó, là không có của cải, không có vật chất, không có cái gì hết đó. Mà chùa cũng có nữa, thầy nào cũng theo chữ ly này cũng được. Mà chống lại chữ ly đó thì mình vừa rồi mình chống cái gì, thấy thầy trò mình cũng là xì khói luôn, thấy không? Thì cơ biến hả? Chỉ có Đức Phật là người biết cách sống. Ngài mượn sức mạnh của chữ ly để mà tu đạo. Gậy ông đập lưng ông đó, Ngài dùng cái vỏ gì? Vỏ nhu đạo, tức là dùng sức mạnh của cái chữ ly để mà giải thoát. Thí dụ, khi Ngài nhận ra cuộc đời là ly tán vô thường, mà bốn cái khổ đầu tiên là sanh, lão, bệnh, tử, Ngài mượn sức mạnh của cái khổ sanh, lão, bệnh, tử để biến thành khổ, tập, diệt đạo, tức là tứ diệu đế. Quý vị thấy chưa? Biến phiền não thành bồ đề. Đó. Đó. Đức Phật là người võ sĩ nhu đạo, Ngài mượn sức mạnh của đối phương để biến thành sức mạnh của mình, mà phản đòn mà thoát khổ. Cũng vậy, Minh Chánh bây giờ gặp Diệu Trí ha, dùng sức mạnh bao nhiêu mượn sức Diệu Trí, đừng có dùng sức của mình. Mà chú mà dùng sức taekwondo chú đánh lại là chú chỉ có thua thôi. Hiểu thầy nói không? Mượn sức Diệu Trí đánh mình cái là dùng sức bả đánh bả. Đó. Con đọc kinh lịch sử cuộc đời cái này nè, có một câu hỏi nữa. Tạm ngưng tại vì lúc đó thầy xem câu hỏi này vô nè. Cái chữ ly nó có còn tiếp nhưng mà có một câu hỏi. Con xin hỏi nếu như nói chữ ly như nãy giờ thầy giải thích như vậy, chữ ly đó và cái ly vô thường nó giống nhau là nó giống nhau chứ, dạ nó giống nhau. Nhưng mà trong kinh Kim Cang đó thì Đại Bát Nhã Phật nói đó, nãy đại dịch người ta hỏi đó, câu hỏi này của một cô bé 12 tuổi, con có một vị Phật tử trong này, thầy không nói, hỏi cho thầy, thầy đang giảng chữ ly, thầy đang soạn bài chữ ly, tới đoạn này cái nó gọi vô phân chùa. Hỏi sao con biết phân chùa? Nó nói dạ con thấy băng đăng báo khóa tu, mà con muốn kiếm thầy núi lâu rồi mà con không biết số, con vừa thấy. Cái thầy đang giảng nó nói bây giờ con có phim hoạt họa, thấy chiếu cuộc đời Đức Phật có một cái đoạn khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đang chơi ở vườn Ngự Quyển, rồi kế bên đó là Thái tử Đề Bà Đạt Đa con vua Bạch Phạn đang bắn dương cung bắn dưới lớp con chim, có không? Bây giờ có nghe cái đoạn đó chưa? Đứa bé này coi một cái dĩa hoạt họa cho ba mẹ nó mua. Thì sau đó con chim lại rơi vào sau cái giường Ngự Quyển, thì Đức Phật Thích Ca là Thái tử, còn là Thái tử khoảng 10 tuổi đó, Ngài mới lấy con chim, thì Ngài dùng thuốc băng bó, có không quý vị? Băng bó cho con chim. Sau đó đó Đề Bà Đạt Đa mới chạy lại và đòi con chim, thì xảy ra một cái sự tranh chấp. Vua Tịnh Phạn là anh của vua Bạch Phạn, mà vua Tịnh Phạn là cha của Thái tử Tất Đạt Đa, là Đức Phật Bổn Sư mình. Vua Bạch Phạn là em và ông chú, thì là cha của Đề Bà Đạt Đa và A Nan. Do đó họp hết hoàng tộc tại triều đình của thành Ca Tỳ La Vệ để xử coi con chim này thuộc về ai. Thì có 50% những đại thần nói chim này bay trên trời mà do Đề Bà Đạt Đa bắn thì con chim nó thuộc Đề Bà Đạt Đa. Có 50% bên vua Thái tử mà coi như là Tất Đạt Đa là Đức Phật Minh, con chim này do Thái tử cứu sống thì mạng sống nó phải thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa. Như vậy sau cùng con thấy cái phim đó Đức Vua Tịnh Phạn không có phe, ổng lại dùng cái quy lực của một ông vua và ổng xử cho Thái tử thắng, phải không? Là con chim nó thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ con bé là có hỏi, nhờ thầy hỏi giùm, nếu thầy là ở vị trí của ông vua Tịnh Phạn, thầy xử làm sao cho phe đúng theo luật nước Mỹ? Đó là con Đức nó hỏi đó, đúng không? Nếu thầy ở vào trường hợp đó, thầy không nên dùng cái quy quyền ông vua, tại vua Tịnh Phạn là vua mà, còn cái ông kia chỉ là hoàng đệ thôi. Thành sử con chim thuộc về tay của Đức Phật lúc còn trẻ là Thái tử Tất Đạt Đa, làm cho Đề Bà Đạt Đa không phục mà con cũng không phục. Bây giờ thầy này là tiểu Phật, nếu thầy là vua Tịnh Phạn thầy sẽ xử thế nào? Bây giờ thầy hỏi Diệu Trung xử sao? Như là Phật cái luật của nước Mỹ là bảo vệ sức vật thầy, như vậy là Đức Phật đúng mà. Đức Phật đúng rồi, sao ông Tâm? Dạ ông nghĩ sao? Ông chán đây, ông là trời, trời ông sợ, đất không sợ thì nói thử rồi. Nhưng mà theo kiểu Mỹ là nó đặt quyền lợi lên hết, thì thằng nào nó cũng có công, nó cũng có quyền lợi hết. Bên chiều có thằng đây cũng có, thành ra là thị giá. Bây giờ nếu chú bắn con chim, chú bắn con chim nó thị giá như $1 chia cho thằng lấy chim, rồi phải bù vợ cho cái người kia bắt mươi chú. Vậy là sao cái lượng như vậy? Nếu mà bán chim thì bị phạt rồi. Nhớ đứa nhỏ này nó sinh trưởng tại Mỹ nha, dạ. Nó hỏi bây giờ bán chim là bị phạt. Bây giờ con sao? Con nghĩ nếu con trường hợp con là vô tình phạm, con xử con chim nó thuộc về ai? Con không biết. Con không biết. Rồi sư bà giữ tắm. Nếu cô là sư bà rồi mai mốt có người, mai mốt rồi có cháu ngoại của Diệu Phước nó bắn con chim rồi cái giờ cháu Diệu Huệ, cháu ngoại Diệu Huệ vô nó thưa kiện, giờ sư bà xử cho con. Hả? Sao không biết luôn. Thật ra đó hỏi chứ, bây giờ hỏi pháp đạo chứ, bên cho mấy người đó pháp đạo bên New York City. Yeah. Nếu con là vô tình phạm con xử sao? Bây giờ em bé 13 tuổi đó, nó sinh trưởng tại Mỹ, nó hỏi thầy đó, xử làm sao cho công bằng? Con không biết luôn. Không biết luôn. Dạ sư phụ nói luôn nghe. Nó nghe phải không? Giờ quý vị có ý kiến nào nữa không? Bộ tốt hỏi thầy nói à. Nếu tôi là vua tịnh phạn thì tôi xử thế này, con chim á để cho thái tử Tất Đạt Ta ngồi một chỗ và Đề Bà Đạt Ta ngồi một chỗ, thả con chim ra, con chim nó thương ai đem lại hạnh phúc cho nó, con chim nó sẽ ở với nơi người đó, đúng không? Tại vì ở người Mỹ này á, là cái xứ không có bắt buộc ai hết. Nó đứng đây thầy sẽ cầm con chim, và một bên á là để cho Đề Bà Đạt Ta, một bên là để cho thái tử Tất Đạt Đa. Thầy thả ra con chim nó thích sống với ai rồi nó thích. Thầy bảo đảm trong một tuần lễ mà nuôi vật ha, chăm sóc băng bó vết thương con chim á, nó là thú vật mà con chim nó vẫn có Phật tánh. Bằng chứng là đây nè, con Diệu Tánh mỗi ngày lấy vỏ dưa, vỏ chuối, vỏ đồ cái chùa cho bò mà. Con Diệu Tánh đi về là 4-5 con bò chạy ra mừng, kêu sư bò, sư bò. Thì tôi hỏi như vậy đó, bảo đảo con chim nó sẽ bay ra thái tử thôi, phải không? Cái lòng từ bi thì thầy xử như vậy là phe nhất. Bây giờ thầy bảo đảm cuốn băng này đó, thế nào trong nhóm này ba má của con cũng sẽ lấy cái cuốn băng đó về, và đương nhiên là đem hạnh, mà thầy xử như vậy là đem hạnh phúc hết cho mấy người luôn. Nếu mà xử cho Đề Bà Đạt Đa thì thái tử Tất Đạt Đa buồn, mà xử cho thái tử coi như Tất Đạt Đa được thì Đề Bà Đạt buồn. Mà thầy xử như vậy đó thì sẽ có hai người vui. Con chim á mà nó gặp ông Đề Bà Đạt Đa là ông sẽ bóp cổ rồi ông làm thịt mà ông bắn mà, thì đương nhiên á nó sẽ bay, bảo đảm trong một tuần lễ nuôi đó là nó cũng sẽ, nó sẽ trở về với cái người mà phát cái lòng từ bi ra. Dạ, mà con với cô Diệu Tấn tại như thương thiện thưa thầy. Sao vậy? Dạ vì con chó giỡn như sao cô Diệu Tấn không thật. Ồ vậy. Đó. Đó. Đó. Đó. Thì pháp đạo tới đây xử vậy được không con? Được hả? Dạ rồi vậy được. Rồi. Cho con nói nè. Rồi mời xin đi về. Thì trường hợp con thấy là thôi con nói gì? Nói cho lớn cho bên kia họ nghe. Dạ con nghe thì nếu mà thầy là vị trí của sau tình phạm thì cũng như vậy đó, thì con nghĩ quy trình là thầy có vấn đề, bởi vì khi mà thầy thả con chim ra thì con chim không phải là đứa trẻ cho nên là nó sẽ bay mất, thì lúc đó thầy lấy cái gì để thầy tự như vậy? Để là ta cũng không có, mà thái tử Tất Đạt Đa cũng không có, cho nên con nghĩ là chắc thầy sẽ suy làm cách chuyện này. Thật ra thầy có coi cái phim hoạt họa đó, cái clip đó hình như có một Phật tử đưa thầy coi, họ chiếu cái cảnh con chim nó bay ra rồi nó bay lại nó lưu liếm thái tử có không đó, trong cái gì lấy coi cái clip cái lời cuộc đời đức Phật phim thì bây giờ nó giữa thôi cũng phim. Bằng chứng là bây giờ nè, con chó là nó ở với cô Diệu Phước đó là bao nhiêu năm? Dạ 9 năm. Mà Diệu Phước cho hở là về nhăn răng là đánh đập, mà còn con Diệu cô sư bà Diệu Tánh mới ở có mới chưa được 2 tuần phải không? Mới 3 tuần mà nó đi đâu nó theo đó đó, phải không? Thì con vật nó cũng có cái Phật tánh vậy đó. Ăn nó cũng ngồi kế bên. Dạ ăn nó cũng ngồi kế bên. Dạ. Con bé này dễ thương lắm. Nó hỏi thầy chứ. À, cũng thấy có. Ừ. Dạ, hay quá thì trả lời. Thầy nói cái lực ở Mỹ mà thầy nói cái lực ở Mỹ. Dạ thì cứ nói vậy thôi, nó chịu thì đó là tốt nhất rồi. Thật ra khi mà thả ra con chim bay thì sẽ có hai niềm mừng. Mục đích của Thái tử Tất Đạt Đa là sao? Muốn cứu sống con chim để mà phóng sanh. Thì khi con chim thả ra bay ngày cũng mừng, và con chim mừng mà cái gì á mà ra ngồi thẩm đoàn mà hai người vui một người buồn thì cái đó là đúng, mà cái gì mà hai người buồn một người vui là cái đó sai. Làm trong đại chúng này nè, bây giờ thầy nấu một món ăn á mà tới bốn người ăn khen ngon mà một người khen dở thì thầy cũng chọn cái món ăn đó, mà thầy ra một cái món ăn á mà bốn người thì ôm bụng la làm mà một người thì ngon thì thầy phải chọn theo cái đa số vậy thôi. Trong ba cái thì chọn con chim bay nó hạnh phúc rồi, và thái tử Tất Đạt Đa hạnh phúc, chỉ có mình Đề Bà Đạt Đa buồn thôi, thì chọn theo cái đa số thôi nhé. Cho nên đã là giờ trở lại cái phần mà chữ ly, tại con bé này nó thầy đang soạn bài thì nó gọi vô nó hỏi thì thầy bắt buộc thầy xem vô đoạn cho nó vui. Cho nên đã là đệ tử Phật học theo sự giác ngộ của Đức Phật mà chúng ta chưa giác ngộ được chữ ly tán trong kinh Phật thì chúng ta còn khổ dài dài. Thí dụ cho dù ai đó là đại đức, là thượng tọa, là hòa thượng, là đại lão hòa thượng, có khả năng lên pháp tòa thuyết pháp thao thao bất tuyệt như là thầy núi đây, và sau thời pháp trở về phòng dành riêng cho giảng sư an nghỉ, chợt nhận ra cái sâu chuỗi mà là niệm Phật của mình á bằng 108 cái hột sòn 10 ly không cánh mà bay, thì thầy hoảng hốt đổ mọi hột chạy quýnh quán đi tìm sâu chuỗi hột sòn đó, bị kẻ gian lấy mất, thì chỉ là kẻ chiến bại cái chữ ly mà thôi, đúng không chúng ta? Đó. Rồi một vị Phật tử thương gia giàu có đến chùa thường xuyên nghe pháp và làm đại thí chủ của chùa, hộ trì tỉnh tài cho chùa, đột nhiên bị tai biến mạch máu não, nằm bán thân á khẩu trên giường. Nếu chưa giác ngộ cái chữ ly trong đạo Phật thì chỉ là một kẻ chiến bại nằm chờ chết than thân trách phận mà thôi. Đã. Cho nên cuối cùng tất cả chúng ta nếu không giác ngộ đều là kẻ bại trận nhục nhã trước chữ ly của Đức Phật đã nói cách đây 25 thế kỷ. Bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị thấy, ai tu cho nhiều thọ giới lâu năm, đắc y đại đức thượng tọa hòa thượng nhiều điều cho tới 25 điều mà không chiến thắng được chữ ly thì chỉ là hù dọ thiên hạ mà thôi. Thầy đấy nè, đắc y cho nhiều gì gian dở vậy á, nhưng mà không chiến thắng chữ ly là hù dọ thiên hạ mà thôi, chứ không làm gì được hết. À, tôi nói mà nói cho ba cũng tội luôn, mai mốt bị sứ nó có bẻ đăng tôi, nó cũng bẻ không được, khỏi lỗ. Sau khi mà thọ mạng hết á, chẳng có giúp được gì cho sự giải thoát hết á. Linh hồi sanh tử mà chính là khi nào mà mình đối diện với chữ ly á mà chúng ta làm chủ đó thì chúng ta mới là kẻ chiến thắng. Còn nếu không á, đối diện chữ ly mà phiền não nổi dậy chỉ là kẻ ngủ mê nói mớ mà thôi. À, còn cái gì đệ tử Phật nào mới vào chùa như bữa nay nè, như con mới đến chùa bữa nay nè, chưa thọ giới chưa phát danh gì đó, đúng không? Nghe cái bài pháp này nghĩa là mới ăn cơm chùa có một bữa thôi, nhưng mà chiến thắng được chữ ly thì đây mới là đệ tử Phật đúng nghĩa. Đi ra ngoài á, vừa bước ra tự nhiên cái xe nó mất rồi, ồ bài ly mà không sao, đi bộ về kêu xe răng thôi, đó là chiến thắng liền, thấy không? Nhưng mà nếu mà được như vậy là hơn cái hòa thượng đắp y 25 điều. Cho nên cái đau khổ của loài người là từ chỗ ly mà ra, cái khổ của chúng ta là ra sức chống lại chữ ly mà bị khổ. Nãy dù trong bị xả đi đó, nhưng mà dù trong chút xíu con chèn sách tiền có 10.000 đô đồng mà nó mất là dù trong xả rồi, xả vô, xả hết vô đệ tử đây hết rồi. Con xả thì đem cái sự an lành, ví dụ như được thật, nhưng mà ví dụ như má con mất mới thì mấy tháng rồi xong tới con gái con mất rồi xong tới con xả con mất có liên tục như vậy thì con phải nói nghĩ tới vô thường để mà tự mình để mà mình làm cho mình được an tâm. Dạ đúng đúng thầy, dạ. Còn, thì đúng chỉ có cái xả thôi. Dạ. Còn ra mà mất cái xe một giờ thì cũng hơi nhói tim đó thiệt chứ thầy. Dạ, xả ra. Chúng ta ai cũng muốn nắm giữ người thân thương như cha mẹ vợ con bên cạnh suốt đời, nhưng cuối cùng chúng ta nắm giữ không được. Khi chữ ly chiến thắng thì chúng ta bị mất mát, bị đau khổ. Quý vị cần để ý điểm này. Các quả vị từ thấp như là nhân thừa là cõi người cũng bị chữ ly chi phối nhiều nhất, cao hơn một chút là thiên thừa tức là loài trời cũng bị chữ ly chi phối. Chỉ có hàng thanh văn tức là a la hán, những cái vị mà chứng được từ tu đà hoàng tức là sơ quả thanh văn cho tới tứ quả thanh văn a la hán, hoặc là phật độc giác như là bích chi phật, hoặc là những vị bồ tát và phật thừa là không bị chữ ly chi phối, ra ngoài ba cõi rồi đó. Vì quả vị niết bàn này là một trạng thái an định của tâm, không còn bị chi phối bởi tâm tham lam nắm giữ. Cái gì la hán là họ không còn nắm giữ cái gì hết quý vị à, họ không còn sân hận nữa, và họ không còn có cái ngu là không có lầm lạc. Cho nên những kiến thức thế gian bằng cấp thế gian, địa vị thế gian, sắc đẹp ở thế gian, khi phải đối diện với chữ ly thì chỉ là một giấc mộng dài. Thầy nói thẳng là kẻ nằm mộng đó chỉ là ngủ mê nói mớ, mà khi giật mình tỉnh giấc nam kha là bừng cơn mất dậy, thấy mình hay không bảo đảm. Đó, nhìn ra chữ ly thấy rõ ràng nè. Đó, à, Diệu Trung ngày xưa là hoa hậu cũng là ly, bây giờ thành bà rồi, phải không? Đó, cô chị Hai ngày xưa cũng hoa hậu ở Chợ Lớn, bây giờ cũng là ly. Đó, rồi Diệu Phước hồi đó cô hoa hậu mới qua Mỹ là coi như là cũng ly luôn. Rồi Hạnh Phước hoa hậu nhà hàng ở Canada giờ cũng ly. Đó, ly hết. Ông Tâm ngày xưa trung quý phai lót đẹp trai hào hoa phong nhã, bây giờ cũng là ly. Đó. Chứ hồi xưa là hỏi không ly không đẹp trai sao Diệu Trí ngay với Diệu Trí ha. Đó. Cho nên thắng một vạn quân á không bằng chiến thắng lấy mình, mà thắng một vạn quân không bằng chiến đấu thắng được chữ liền. Rõ ràng lắm. Đó là trí huệ của bậc đại giác ngộ. Chúng ta học Phật là học khai mở trí huệ. Đối với vị nè, quý vị học Phật để làm cái gì? Hả? Để thấy tự tánh nó hơi cao chút. Dạ, yeah, bây giờ hỏi thẳng cái học Phật để làm gì vậy Trung? Để tu tâm chị An. Tu tâm dưỡng tánh. Với đem chị An làm cho mình. Dạ, đúng một phần. Thật ra đạo Phật là đạo gì? Học để sống, không phải học để chết. Cái thời gian mình chết nó ngắn lắm, chỉ cần tắt hơi 5 phút là chết rồi. Nhưng mà học để biết mà sống. Nhớ nha, đạo Phật là học để sống đó, chứ không phải là học để mà để mà chờ cho về cực lạc là nó hơi lâu. Học để sống ngay trong cái này, đối diện với phiền não mà mình không đau khổ, tức là mình đã bằng người muôn ức cõi Phật rồi, thấy không? Thành học để mà biến cái cõi ly tán đau khổ này được hạnh phúc ngay trong hiện tại này. Về hồi xưa ông xã mình tại sao ổng ngọt ngào quá, mình còn trẻ, ổng mình bệnh cái ổng mở tủ lấy thuốc lấy một cái nước. Nhưng mà bây giờ đây ổng mình bệnh kệ mày đi, mày nằm đó mày lết mày đáng mày xuống bếp mày uống, còn tao tao ăn kệ tao, thì đừng có buồn, ly mà, phải không? Hiểu được chữ ly thì đáng mà lết xuống, mà muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn chết thì lết vô hồn, chứ đừng có chờ cái ông bên chánh này hay Diệu Trí. Sao mà đúng mà cười dữ vậy? Nói gì chứ không phải đâu. Diệu Trí mà có bệnh là bên chánh lấy thuốc phương tới nơi, thấy không? Có không? Có đó, vậy là ngon rồi. Có mà có cái nhìn vô xúc độc á. Chúng ta học Phật là học phải khai mở trí huệ để sống cho hạnh phúc hơn, nhớ, chứ không phải chờ chết. Trong cuộc sống con người, chữ ly nếu biết áp dụng đúng cách thì đem lại hạnh phúc. Thí dụ cái hầm cầu tiêu mà bị nghẹt, tức là phân nó không chịu ly, thì chúng ta sao? Phải gọi thợ lại mà hút cầu liền. Đã cái sách tiệc cái chùa mình nè, nó mà nghẹt nó không chịu ly chắc là rồi đó. Đó, đang làm việc tại hãng mà số không may gặp phải người manager hắc ám, gặp cái người supervisor hắc ám khó khăn, thì quý vị mong sao? Mong cho nó ly khỏi cái hãng này càng sớm càng tốt, phải không quý vị? Đúng không? Chứ ly đâm ra nó sướng. Diệu Trí vô gặp cái thằng manager này, trong bữa nay nó nghỉ nhà nó ly ra rồi, phải Diệu Trí. Đó, đang gặp cảnh ông chồng cờ bạc rượu chè hút sách mèo chuột, mà chữ ly nó đến càng sớm là đỡ khổ thôi. Giảm đến đây có một số, nghĩa là quý vị nhận ra cái sự vô minh của chúng sanh mình chưa? Thí dụ khi gặp người thương yêu vừa ý thì mình không muốn chia ly, cầu nguyện cho vợ chồng con sống trọn đời bên nhau 100 năm, mà 100 năm nhiều người còn chưa có đủ nữa, còn hẹn gặp lại kiếp sau nữa đó, thiệt đó. Thì thấy như Diệu Trí nó kiếp sau cho con gặp ông Tâm nữa, có không Diệu Trí? Đó, khi gặp cái bà già chồng khó khăn thì cầu nguyện ngày đêm cho con sớm được sống ra riêng. Tại sao vậy? Con vợ mình thì mình trông cho nó đừng có ly mình, mà gặp ông mà sống với cha mẹ mình thì mình muốn ra riêng càng sớm để ông bả khỏi cái giường nó, thấy chưa? Đó, cái lầm lẫn của chúng ta là khi thì cầu cho đừng ly, khi thì cầu cho sớm được ly. Cho nên cầu bất như ý thì khổ cả hai mặt. Đó, người bữa nay mình chỉ chịu một mặt thôi, còn mình mà hai mặt là khổ lắm. Khi nào quý vị hóa giải được cái chỗ thương chữ ly tán và ghét chữ ly tán thì hết khổ. Tức là cái câu mà Lục Tổ Huệ Năng nói: thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Đó, nói đến đây thì có một số quý vị sẽ nghĩ như sao? Chuyện ly tán trên thế gian này là lẽ đương nhiên, tại sao Phật lại đem chữ ly ra dạy cho đệ tử ngài mà để có tư tưởng chán đời, phải không? Sẽ có một số các vị họ nói: ờ, chữ ly tán là đương nhiên, hả, có sanh có tử, có giàu có nghèo, tại sao mà đạo Phật đem người ta nói để tụi tôi chán đời quá vậy, phải không? Nhưng mà để giải tỏa câu nghi vấn này, tôi xin cho thí dụ như sau: có hai cái gia đình hàng xóm sống cạnh bên nhau rất là thân, và có hai đứa bé có chung ngày sinh nhật. Cho nên hai gia đình tổ chức cái lễ sinh nhật chung một ngày cho vui. Bà mẹ bên gia đình A mới đi mua một cái bong bóng bay tuyệt đẹp có ghi hàng chữ gì. Thường thường con cháu quý vị birthday có hàng chữ gì chị Diệu Trung? Happy birthday 10 tuổi, 20 tuổi. Và bà còn dạy kèm theo câu nói như sau: cái bong bóng mừng sinh nhật cho con 10 tuổi tuy trông rất đẹp, rất dễ thương, nhưng con nên nhớ rõ một điều là bản chất của nó là mong manh, chỉ một thời gian ngắn là nó bị nổ tung và mẹ phải bỏ vào thùng rác. Con nhớ lúc mẹ dắt nó vào thùng rác thì con đừng có buồn có khóc nha. Nhớ một bà mẹ A thì dặn như vậy. Và đứa bé con của bà mẹ A mới thưa: dạ con biết rồi, khi nào bong bóng dở ra chị hơi và con sẽ ném nó vào thùng rác mà không khóc, không bắt đền mẹ. Nhưng sang cái đứa nhà mà sinh nhật mà cái đứa thứ B đó, thì bà mẹ này cũng mua một cái bong bóng đẹp y như vậy, nhưng không có lời dạy cho đứa nhỏ hiểu bản chất cái bong bóng là dễ bể. Cho nên khi bong bóng nổ tan, đứa bé gia đình B sẽ nằm lăn ra mà đòi nằm dạ. Còn cái đứa bé kia do được cha mẹ nó: ở cái bong bóng này tao mua cho mày đó, nhưng mà vài phút sau nó sẽ dễ bể lắm. Thì cũng vậy, Đức Phật chỉ cho những người nào biết giữ ly, thì giống như đứa bé mà đã được chỉ cái bong bóng này nó đẹp đó con, happy birthday con, nhưng mà nó sẽ dễ bể lắm. Thật khi nó ra nó kéo kéo, nó đụng bung nhà làm cái bưng, nó cười nó dục. Còn cái đứa bé nhà kia không được cha mẹ dạy cho cái chữ ly, không cho vẽ được cái mềm mỏng, thì đứa bé nó sẽ giải lăn, nó không biết bắt đời vui cho con cái khác, thì bên nào khổ hơn. Đức Phật chỉ ra để cho mình bớt khổ, thấy được trước để mà bớt khổ, thấy không? Cũng như ông Tâm ông bán cho thầy chiếc xe, ông nói cái xe này thấy vậy thầy bốn cái bu đi là chết hết rồi, bốn cái bánh chạy với dân này nào thì tha là thầy, con bảo đảm thầy đi được 2 ngày thôi, chịu thì muốn chịu thôi. Còn một đằng á, một ông Tâm cái xe này ngon lắm, chạy 2-3 năm lần á, thì khi mà thầy biết cái xe 2 ngày thì dân thầy cũng giận ông, biết trước rồi, biết thầy nói không? Thành Đức Phật nói cho mình cũng giống như đứa bé mà mẹ nó mua bong bóng, hai gia đình cùng mua giống nhau mà một bên nói à cái bong bóng này sẽ bể, thì khi nó đối diện với cái bể nó sẽ bớt khổ hơn, không có đòi đó. Nào, quý vị hiểu như vậy rồi. Cho nên bà mẹ dạy cho đứa con biết trước quả bong bóng sẽ bể là để cho nó biết trước để không bị đau khổ khi quả bong bóng bị vỡ. Và Đức Phật dạy cho đệ tử ngài biết tự tánh bản chất của tất cả sự vật trên đời này là ly tán, để cho khi sự ly tán xảy ra cho đệ tử mình sẽ giác ngộ để đau khổ hơn. Thầy bảo đảm đó, cái lần đầu tiên Diệu Trung chưa hiểu đạo mà ông thân với Diệu Trung là người cha của Diệu Trung mất, Diệu Trung đau khổ nhiều hết. Xỉu luôn. Rồi lần kế nó là ai? Kế nó là ông xã. Ông xã là cô đã hiểu đạo rồi, nó cũng đỡ. Rồi tới đứa con sao cũng khổ mà thấy nó lo về cái phần tâm linh nhiều hơn, phải không? Thì cô thấy rõ ràng cũng là ba mất với người thân, nhưng mà mất có sự chuẩn bị trước thì nó ít khổ hơn. Giả sử như gia đình của Diệu Phước đây, gia đình của chú đây mà gặp thầy cách đây trước 2 năm đi, mà nghe bài pháp này rồi, khi mẹ đến quý vị sẽ bớt có sự lăn lóc hơn nữa, bớt cái sự khổ hơn. Cái gì nếu thầy nói cái gì rồi đó. Cũng vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta biết trước thân này là vô thường, là khổ, là không có thật, là vô ngã, để cho khi chúng ta đối diện với sự già nua, bệnh hoạn, chết chóc, chúng ta sẽ ít đau khổ hơn. Hỏi: con nghiên cứu kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, có người đến hỏi pháp thế nào là đạo. Cái này một câu hỏi đại thừa đó nha. Cái câu hỏi mà về chữ ly đã xong rồi. Câu hỏi về mà thờ bậc mẹ sanh mẹ độ đó là cũng đã xong rồi. Câu hỏi mà nói về cái sự giao con chim cho Đức Phật hay là giao cho Đề Bà Đạt Đa cũng xong rồi. Tới một câu hỏi đại thừa: con nghiên cứu kinh Pháp Bảo Đàn kinh của Lục Tổ Huệ Năng, có người đến hỏi pháp thế nào là đạo. Ngài Huệ Năng trả lời: đạo tức là lưu thông. Con không hiểu nghĩa này, xin thầy khai thị. Bây giờ thầy hỏi ni sư. Ni sư chắc là cũng một cao thủ ở bên Việt Nam đi du lịch qua đây, thì giúp cho Phật tử coi hỏi gì về kinh Pháp Đạo Bảo Đàn. Con không dám thầy. Cô cứ giúp ý cho vui. Dạ, ở đây sinh hoạt vui lắm. Dạ, con không dám thầy. Con thầy dạ cho kính Phật tử nghe. Nhưng mà con dạ, cô là rất nhất cái gì là tâm bình thường là đạo. Nên chúng ta được một cái tâm bình thường, nhưng hôm nay thì là thầy đã dạy được chữ ly. Thì chúng ta biết được là cuộc đời này vàng pháp đều là nhất thiết phần pháp. Tất cả đều hay duyên, duyên sanh, có sanh thì có gì. Như vậy chúng ta biết được cái chân lý của cái đời sống, bất chấp của đời sống. Thì như vậy chúng ta sẽ dựa vào cái tâm bình thường, trước những cái tình vô thường, trước những cái biến chuyển của cuộc đời. những thầy chúng ta, các thầy chúng ta thấy được là anh đi được. Dạ. Thầy xin cảm ơn Di Sư, do Di Sư đặt pháo tay. Thật ra Di Sư nói tiếng Quế, có lẽ là quý vị hơi khó nghe, thấy không? Nghe rõ. Nghe rõ, nhưng mà có hiểu không? Có cần thông dịch nhờ Hạnh Phước dịch chưa? Đây có một người chuyên môn dịch tiếng Quế là cô Hạnh Phước ngồi trong đó. Sao cười dữ vậy? Thật ra đó, lộn, tiếng Bắc ha, khi nào có tiếng Bắc mới cần Hạnh Phước thì lộn. Cái chữ này để ý nè, có một người đến hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng thế nào là đạo. Cái đạo này có nghĩa là đạo lý tu hành đó. Đạo là con đường, đường giải thoát đó. Thì ngài Huệ Năng trả lời, đạo tức là lưu thông. Con không hiểu nghĩa này, xin thầy khai thị. Bây giờ tôi xin giải thích như sau. Chữ đạo ở đây đồng nghĩa với chữ đạo. Khi Đức Phật thành đạo với gốc cây Bồ Đề, sau 49 ngày tham thiền nhập định, do đó mới có ngày lễ Đức Phật Thích Ca thành đạo. Quý vị nhớ ngày mấy không? Chữ trúng. Hả? Ngày 8 tháng 4. Ngày 8 tháng 4 không phải là thành đạo. Ngày 8 tháng 4 là ngày Đức Phật đản sanh. Ngày thành đạo khác à? 8 tháng 12. Và có người đến thăm vấn với Lục Tổ, hỏi thế nào là thành đạo, tức là cái chữ thành công trong cái đường mà đạo lý đó, ngộ đạo. Thì Lục Tổ trả lời, người thành đạo, người ngộ đạo, tức là người có tâm tánh lưu thông. Tại ông trả lời cái chữ đạo là lưu thông. Ấy cứ người trả lời như Lục Tổ mày nè, để ý nè. Mà tâm tánh lưu thông có nghĩa là tâm tánh không bị bế tắc, phải không? Cái chữ mà đạo tức là lưu thông, mà cái gì ngược cái chữ lưu thông là gì? Bế tắc, phải không? Mà cái người mà tu hành mà tâm tánh được lưu thông, không bị bế tắc, tức là không dính mắc, mà tâm không bế tắc tức đồng với tâm không sở trụ. Cái tâm mà trụ một chỗ là sao? Giả sử như cái chùa mình hồi nãy có một số Phật tử mới nói chùa này sao đã quá. Nãy cái ông Tâm ngồi nói, con qua chùa thiền ăn cơm ngồi im re, nãy có vị sư này ngồi nghe nè, sao chùa này nói thoải mái quá. Tôi nói chùa này chùa núi mà đạo lưu thông mà. Chùa này là thoải mái. Cậu nghe với nhà bếp cười rằng nó nói thiệt lưu thông thiệt, từ dưới nhà bếp lưu tới trên này luôn, phải không? Đạo là phải lưu thông. Tại vì mình á, tự nhiên á, Phật tử họ đã ngoài đời, họ đã buồn rồi, họ vô chùa mà thầy áp dụng cái quy tắc của thầy ngày xưa vô á, ăn á là ngồi ngó thẳng vô chén cơm gấp, nhai không cho ra tiếng, thì bảo đảm ở trong này người mà đau gan chút nhất đau bao tử chút chứ là hạnh phúc. Tại vì cổ không xả được là cổ nó dồn vô gan là bị bú ở gan, dồn vô bao tử thì bú ở bao tử, dồn ở tim thì đau tim, còn cho cổ xả ra thì cổ không có bệnh đó. Thấy chưa, thành đạo là lưu thông. Cái chỗ này mình thấy rất là hay, thấy chưa? Nếu giảng pháp phải hiểu cái chỗ này, câu nói của những vị mà thiền sư chứng quả. Mà quý vị thấy nè, cái lưu thông là sao? Mà tâm dính, tâm tánh lưu thông có nghĩa là tâm không bị bế tắc. Dù như thầy nói giờ tu là phải ngồi im lặng tu, tức là thầy bế tắc vào cái phương pháp là im rồi, thấy chưa? Đứa nào muốn im thì đứa đó cứ im đi, mà đứa nào muốn la thì cho nó la, đâu có gì đâu, phải không? Đứa thích ăn canh chua, đứa kia thích ăn bì quảng thì kệ nó, phải không? Miễn là lưu thông. Cái đường mà nó bị sao bế tắc là đường chạy không được, mà đường lưu thông thì trên đó taxi chạy cũng được, xe bò chạy cũng được, mà dữ tánh về dắt con chó đi cũng được luôn, đâu có ai mà cấm. Đó là đúng là lưu thông nha. Mà tâm không bế tắc tức là đồng với tâm vô sở trụ. Mà tâm vô sở trụ là gì? Là tâm Phật. Để cho dễ hiểu tôi xin thí dụ như sau. Trong thân thể con người chúng ta, nếu có ai đến hỏi tôi thế nào là thân thể khỏe mạnh, tôi liền trả lời khí huyết được lưu thông tức là thân thể khỏe mạnh, phải không quý vị? Cụ thể là máu huyết phải được lưu thông, không được bế tắc. Hơi thở phải được lưu thông. Bộ máy tiêu hóa bao tử ruột gan lá lách thận phải được gì? Phải được lưu thông. Cái miệng phải được lưu thông, phải không Hạnh Phước? Phải. Dạ, cái chân thì phải đi, phải không Hạnh Phước? Phải. Dạ. Hô hấp tim phổi gan như tỳ phế thận phải được lưu thông. Bộ máy thần kinh phải được lưu thông. Nếu mà không lưu thông á, thời gian vô tu thời gian là sao? Tẩu quả nhập ma hết. Thầy nhìn cái ni sư qua đây mà thấy đệ tử tôi tu là biết là đệ tử tôi là toàn là cao thủ võ lâm không đó. Thành ra mai mốt mà Diệu Tánh mày có trụ trì đây là cũng phải là lưu thông chứ không có được mà bế nha, bế quan tỏ cản là chết á. Thầy này nó lưu thông quá. Không sao, kể để cho nó lưu thông. Được, đạo là lưu thông, phải để nó lưu thông con, để nó giữ nó. Tại vì á, nó vô đây mà con cột nó chỗ là sao? Sau này nó sợ chùa nó trốn luôn á. Dạ kệ nó, để lần sau nó còn lưu thông chứ còn nhốt nó thì sao, nó sợ chùa lắm. Nếu bất cứ một trong những bộ phận nào thân thể bị bế tắc thì sẽ tạo ra bệnh hoạn cả. Cũng vậy, người tu hành muốn đạt đạo giác ngộ thì tâm phải được lưu thông, không được chủ tâm vào một phương pháp nào sẽ bị bế tắc ngay à. Tôi thí dụ, quý vị đang tu hành theo pháp môn Tịnh Độ, gặp vị pháp sư thuyết giảng về thiền tông, quý vị liền kỳ thị đứng dậy bỏ pháp hội, không chịu nghe. Đây là quý vị có tâm dính mắc với pháp môn tu Tịnh Độ, cho nên tâm không được lưu thông, đó là trái với đạo giải thoát. Rồi có quý vị tu hành theo pháp Hoa tông, tức là tu nghĩa là pháp Hoa tông, chẳng hạn như là pháp Hoa bổn môn cũng là thượng ký quả rồi chẳng hạn, có nghĩa là hàng ngày chỉ tụng duy nhất có một bộ kinh pháp Hoa bổn môn, rồi có duyên đến chùa bạn dự khóa tu, cái vị thầy chủ trì bạn lại cho tụng bộ kinh Địa Tạng, quý vị là dính mắt mà bỏ ra về, thì đây chính là tâm bị bế tắc, tâm không được lưu thông, là trái với đạo giải thoát mà lục tổ muốn nói. Rồi từ lúc vào chùa quy y, quý vị được giao cho quyển kinh nhập tụng trong nghi thức tụng công phu khuya, được ghi là mấy giờ, mấy giờ vô trung, từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi sáng mới được tụng chiếu lăng nghiêm. Và vì đi làm overtime quá mệt cho nên bữa nay ngủ quên dậy để đến 6 giờ sáng. Quý vị lại dính mắt vào cái thời khóa ấn định trên cái quyển kinh mà các tổ ghi cách đây là 1920-30, cho nên không dám tụng chiếu lăng nghiêm sợ mang tội. Đó là tâm chưa được lưu thông, mà tâm còn bế tắc thì trái với đạo. Thật ra đó, có nhiều người nói dạ con tụng chú lăng nghiêm ban ngày được không thầy, mình tụng đây ban ngày thì Việt Nam đó là ban đêm rồi hả, có cái gì đâu mà chư thiên họ ngồi trên đó thì ban ngày ban đêm có gì đâu mà lộn xộn đâu à. Cũng vậy, từng tới chùa mình cử hành lễ Phật đản, ban nhà bếp nhờ chú Minh Hội chạy ra chợ chính chính, thí dụ nha, thí dụ thôi đừng có giận nha Minh Hội nha, mai mốt thầy gãy chân không có bóp nữa là lỗ thầy đó. Cũng vậy, từng tới ví dụ chùa mình nó cử hành lễ Phật đản, rồi cái ban nhà bếp mới nhờ chú Minh Hội chạy ra chợ chính chính mua bầu về nấu canh. Chú Minh Hội chạy ra chợ thấy hết bầu mà chỉ có bí đao, chú lại quay xe chở về chùa tay không mà không dám mua bí đao, tốn tiền mở xăng nữa rồi. Cho nên nếu tâm chú lưu thông thì không có bầu thì mua bí có gì đâu mà phải bế tắc, phải không? Nấu canh bầu không được thì nấu gì? Nấu bí đao. Mà bí đao không được thì nấu rau muống, rau muống không được thì nấu gì? Dưa giá, có gì đâu. Đó là lưu thông. Bây giờ cái cô lưu thông của ngồi đóng là cổ làm lưu thông liền à. Còn quý bà trong ban ẩm thực, nếu sai chú Minh Hội mua bầu không có mà lại mua bí đem về lại sân si. Hạnh Phúc nói tôi đã biểu ông mua bầu sao mua bí về à, là bắt đem trả là tâm còn bế tắc à. Mà đâu phải nấu canh bầu cho Phật tử ăn thì mau thành Phật hơn là canh bí đâu. Phải chi ăn canh bí á, thì không thành Phật, mà canh bầu thành Phật á, thì mình cũng la Minh Hội đó. Hiểu được chỗ này thì hiểu câu nói của lục tổ, đạo tức là lưu thông. Mà nếu mà lưu thông được vậy thì không có giận ai hết quý vị à, thấy không? Diệu Trung thì nghiêm trang mà thấy Hạnh Phúc nói bà Tú bà Đế với là cũng không có giận nữa. Vậy đó, cho nên tâm người tu hành mà còn trụ vào con cháu thì sẽ bị bế tắc vì con cháu, có không? Nếu mà tâm người tu hành mà còn trụ vào con cháu để lưu thông với con cháu thì sẽ không có bế tắc vì con cháu. Dựa vào tài sản thì sao? Bị bế tắc vì tài sản. Dựa vào tình cảm thì bế tắc về tình cảm à. Mà dựa vào phương pháp tu hành thì bị bế tắc về phương pháp tu hành. Mà ai dựa vào chùa chiền thì sẽ bị bế tắc về chùa lạ, chùa quen à. Ông thầy, ví dụ là tôi dựa vào thầy núi là tôi chỉ đi thầy núi, tức là bế tắc với ông thầy đó rồi. Thành đạo là lưu thông. Bữa nay mình thông ở chùa Chùa Dược Sư, mốt thông chùa Cổ Lâm, kia là xong chùa Địa Tạng, chùa nào cũng thông hết thì mới là Phật tử. Cùng là họ thích, cùng là không đi thích, không đi ông thầy thích thông lai thì đi thầy thích đủ thứ, cũng là họ thích thôi. Có gì đâu mà mình phải sợ, mình không đi thầy thích đủ thứ thì đi thầy thích thông lai, vậy thôi. Không đi thầy biển thì đi thầy núi, không đi thầy núi đi thầy sông cũng xong, mà miễn là họ thích mà phải giảng kinh pháp của Phật thì là lưu thông. Quý vị hiểu thầy nói rồi, trụ vào bộ kinh nào cũng bị bế tắc vào bộ kinh đó, không dám nghiên cứu bộ kinh khác. Có nhiều người trụ vào bộ kinh rồi không dám coi bộ kinh khác. Cho nên đạo phải lưu thông, tâm phải vô sở trụ. Người thế gian nếu dựa vào chồng, phải dựa vào chồng thì sao? Thì lễ thuộc bế tắc vào chồng. Nhưng mà đàn bà ở Mỹ thì không có dựa vào chồng, đa số Việt Nam á, thì dựa vào chồng thành bế tắc vào chồng. Chồng sao? Chồng nắm quyền, phải không? Hồi xưa mình dựa vào đồng lương của ông chồng là coi như ông chồng ổng về là hết ra lửa đó. Nhưng mà qua Mỹ này tại vì mấy bà đều được gì? Lưu thông hết, phải không? Ông có bằng lái, tôi cũng có bằng lái phải dự tí. Ông đi xe 4 máy thì tôi đi xe mấy máy? 6 máy, đó thấy chưa? Mà ông đi xe 6 máy thì tôi đi mấy? 8 máy, đó. Ông mua vé về Việt Nam thì tôi cũng mua vé về Việt Nam. mua hai vé luôn đó, thấy chưa, nghe vị trí nói chưa, nói đạo là lưu thông đó. Để chưa, dựa vào con á, ai mà dựa vào con thì sẽ bị tắc về con à, dựa vào danh tiếng thì sẽ bị lệ thuộc dính mắc vào danh tiếng, dựa vào sắc đẹp thì sẽ bị lệ thuộc vào sắc đẹp, dựa vào nhà cửa thì sẽ bị trói buộc vào nhà cửa, rõ ràng lắm. Dựa vào xe đẹp thì trói buộc vào xe đẹp, vị nào trong này thôi, xe cũ cũng được, xe mới cũng được, miễn có lăn bánh là được thì vị nó sướng. Mà vị nào mà bánh Lexus, Infiniti, BMW, Mercedes, vị đó khổ tới sườn vậy thôi. Vị nào nghe giảng đến đây mới thấy đạo và đời không khác. Thí dụ ở thế gian thì có câu thơ: từng chỉ đẹp khi còn gian dở, từng mất vui khi đã bẹn câu thề. Đạo chỉ giải thoát khi tâm còn lưu chuyển, đạo mất đi khi đã trụ tâm vào. Hiểu thầy nói không? Đạo chỉ giải thoát khi tâm còn lưu chuyển, đạo bất vui khi đã trụ tâm vào. Nhà bếp chỉ giải thoát khi tâm còn lưu chuyển, mà nhà bếp mất vui khi chỉ ăn có một món canh bầu thôi. Sao mà cười, đúng không? Nếu ông thầy trụ trì mà để tâm được lưu thông thì ít khổ hơn ông thầy trụ trì để tâm trụ vào tiền Phật tử cúng dường, trụ tâm vào thùng phước xương nặng hay nhẹ, trụ tâm vào Phật tử giàu hay nghèo. Mọi sự vật trên thế gian đều lưu thông, đều di chuyển, đều thay đổi và đều vô thường. Nhưng vì tâm chúng sanh muốn cột trụ vào không cho nó lưu thông nên bị khổ. Thí dụ kim đồng hồ thì sao quý vị? Phải lưu thông. Nếu ai làm cái kim đồng hồ trụ lại là hư cái đồng hồ. Lúc trước tôi còn ở Cali, ngồi ở chánh điện một ngôi chùa để nghe thầy trụ trì và quý vị Phật tử vừa tổ chức một chuyến đi hành hương 10 chùa để học đạo và hành đạo cầu phước trong ngày đầu năm. Cái này quý vị thường gặp có phải không? Ngày đầu năm thì đi hành hương tập tự, không biết ni sư bên đó Việt Nam có tổ chức cái đó không ni sư? Đó, thì tôi ngồi, tôi chỉ là một cái người khách tăng đi không, tôi nghe họ đi một chuyến hành hương về, họ nói cái chuyện hành đạo mình nghe nè. Nghe xong tôi thấy lùng bùng lỗ tai. Chuyến đi hành hương 10 ngôi chùa là để học đạo, mà đạo đâu không thấy học, chỉ thấy học toàn là những cái chuyện mà tham sân si. Tôi nói nghe nè, cô trưởng ban tổ chức chuyến đi thì báo cáo trừ chi phí tất cả lời được 4.000 đô trụ vào tiền. Cô trưởng ban ẩm thực thì nói Phật tử than phiền chùa tổ chức hành hương 10 chùa thu tiền vé thì cao mà cho ăn toàn bánh mì, ai cũng nước không vô. Nếu lần sau còn ăn bánh mì thì con sẽ tẩy chay không làm bằng trưởng ban ẩm thực nữa, trụ vào ăn uống. Cô trưởng ban nghi lễ thì than phiền đi hành hương cho nhiều chùa mà đến mỗi chùa thắp chưa tàn nửa cây nhang là tài xế hối chạy cho qua chùa khác rồi, trụ vào thắp nhang cúng kiến. Còn một số khách Phật tử đi hành hương thì than phiền, tôi mua vé trước mà lại sắp cho tôi ngồi ở phía sau xe, thiệt là không biết điều, trụ vào chỗ ngồi trước ngồi sau. Như vậy một chuyến tổ chức đi hành hương học đạo, mà nãy giờ quý vị thấy có đạo gì để học không? Vừa tốn tiền vừa tốn công, lại chẳng ích lợi gì cho sự giải thoát cả. Còn tệ hơn nữa là có mấy bà phàn nàn như sau: thiệt là bực mình, chùa thầy A có coi bói xin xăm hay lắm, tôi vừa mới chìa tay cho thầy xem chưa tới nơi tới chốn thì tài xế vào hối như giặc, thiệt là báo hại tôi. Vừa mới nghe thầy đón quẻ là thằng chả về Việt Nam có sao đầu qua chiếu mạng, tôi phải cẩn thận nếu không sẽ mất chồng cho coi. Tức là cái bà này á, bà đi hành hương gặp cái ông thầy bói trong chùa có tiếng, thì bà mới xè tay ra thì ông thầy nói: nè, năm nay thằng chả cái ông xã của bà là có cái ngôi sao đào hoa chiếu hạn, mà tôi chưa biết là cái mặt mũi nó là đẹp xấu ra sao. Thì cái ông tài xế, tôi còn muốn hỏi nữa, con mẹ đó ở Việt Nam là già hay trẻ, đẹp hay xấu? Thì tài xế già hối quá phải bỏ dở chứ còn với quẻ nữa chừng chán ơi là chán. Như vậy mà quý bà gọi là rủ nhau đi hành hương cầu đạo cầu phước hay cầu thêm phiền não cho mình đây? Đi cầu đạo hay cạo da đầu đi? Thiệt đó, nếu mà ông không có ông tài xế ông vô hối thì về có lẽ là bắt cạo da đầu ông kia rồi, phải không? Còn một số bà thì than phiền như sau: hồi trưa lúc ghé chùa sư bà B, tôi thấy sư bà có cái phòng thuốc nam bắt mạch trị bệnh theo to thuốc gia truyền rất hay. Nhất là tôi hỏi quý sư cô ở phòng thuốc có bí quyết gì mà làn da mịn màng không một vết nám vậy cô Diệu Tánh? Không một nếp mụn, trẻ đẹp như da. Nhờ sư bà hốt cho một thang thuốc gia tiền sổ chất độc trong gan, một to thuốc lọc máu, một to thuốc trị mụn là bảo đảm trong 30 ngày quý cô sẽ xinh đẹp. Nhưng tiền tôi mới hốt có một thang thổ độc trong gan thôi, chưa kịp hốt cái thang mà sổ độc trong máu thì bác tài đã bào hối phải lên đường ngay để qua chùa khác hành hương cầu đạo kẻo trễ. Thấy chưa, quý vị có thấy chưa, người ta đi ngang cái chùa đó có ba cái hộp thuốc gia tiền mà cho hốt con thang, rồi lúc đó là coi như nửa mặt bên trên nó trắng rồi, nửa mặt bên kia nó sao nó đen rồi, làm sao nó làm ra là bà này bà cũng phiền não không. Nãy giờ cái cầu đạo quý vị thấy chưa, nãy giờ tôi kể cho quý vị nghe, quý vị trong phái đoàn đi hành hương cầu đạo này có đạo lý gì đâu để mà cầu. Vậy mà tôi thấy thiên hạ cứ đua nhau đăng báo kêu gọi hãy đi hành hương cầu đạo cho nhiều, để ban tổ chức thì kiếm được tiền, còn người tham dự thì kiếm được đạo lý gì đây thưa quý vị. Chưa hết, đi cầu đạo trong địa phương chưa đủ, còn phải tổ chức đi cầu đạo ở phương xa, mà nhất là phải qua Ấn Độ thì nó mới bảo đảm. Đúng không? Ủa? Cầu đạo ở đây chưa có đủ mà phải qua Ấn Độ nó mới chắc ăn, mới tìm được đạo lý giác ngộ. Trong khi đó trong kinh điển Phật thường dạy hướng ra ngoài tâm mà cầu đạo là gì? Là tà đạo, là ngoại đạo. Vậy mà các Phật tử đời nay đã giác ngộ chỗ này hay chưa? Tiếng là đi hành hương cầu đạo mà cầu thuốc trị mụn, trị nám da mặt, cầu xem chồng có vợ nhỏ hay không thì quá thật là vô minh, phải không? Tôi thấy cô Phật tử xin hữu thuốc sổ độc gan cho da đẹp hết mụn lúc đó, tôi mới lại gần và giả bộ nói: cô thấy mặt tôi tàn nhang chết nhám không nè? Tôi cũng có nhiều mụn và tàn nhang đây, vậy cô muốn làm phước đời sau đẹp cho tôi xin ít. Vậy cô cho tôi xin thử chừng một chích cho tôi uống thử coi nó có hết cái nám tàn nhang trên mặt không. Nhưng trước khi lấy thuốc để tôi nếm thử mùi vị thuốc xem dễ uống hay là khó uống, nếu là dễ uống thì tôi mới lấy. Và cô đưa cho tôi một muỗng cà phê bỏ vào ly nước quậy lên rồi mời tôi uống thử. Sau khi nếm tôi thấy nó đắng còn hơn thuốc ký ninh của Pháp. Vậy mà cô Phật tử đó vì thích được đẹp cho nên cô nói: thầy dở quá, cô uống một hơi là coi hết một ly cối luôn. Bây giờ thấy chưa, tôi thiệt khâm phục quá cỡ. Tôi phục cái chỗ là tại vì Đức Phật và quý vị tổ sư khuyên cạo tóc cho đỡ tốn xà bông, đỡ công gội rửa mặt, y áo đơn giản, sống cái cuộc đời đạm bạc, ăn dưa muối rau cỏ qua ngày để được yên thân yên phận tu hành thì quý bà cho là khổ khó làm. Còn uống thuốc cay đắng tới mật xanh thì quý hòa đây là vui vẻ thích thú uống thuốc đặng trị mụn còn dễ hơn uống thuốc sữa. Cái bản mà tôi uống vô là tôi nhăn mặt, nghĩa là tôi muốn ói luôn. Đức Phật dạy đạo đơn giản, ít khổ được an lạc thì họ chê, còn họ đi chọn cay, chọn đắng, chọn khổ, chọn sở thì họ ưa thích. Giảng đến đây tôi mới thông cảm cho các vị bác sĩ làm việc ở các bệnh viện tâm thần. Nếu phát thuốc cho bệnh nhân mà nói trị bệnh mụn, trị bệnh nhức đầu thì họ lấy uống. Còn nếu phát thuốc cho họ mà nói đây là thuốc trị bệnh điên, bệnh mát thì họ từ chối. Có khi nào quý vị thấy không? Vô nhà thương điên mà nói mày bệnh điên nó không chịu đâu. Có không quý vị? Không, cái này uống vô là đẹp, là trẻ thì nó uống, mà nói đưa đây là thuốc trị bệnh mát, bệnh điên là nó không bao giờ nó uống hết á. Thử thầy nói gì không? À, nếu không ai mà chỉ mấy người bệnh viện điên á, bác sĩ bệnh tâm thần là không bao giờ mà dám nói thẳng. Nói nó điên là nó đánh liền á. Mà nói không, uống thì vô nó sẽ làm mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, uống liền đó. Mà nói bệnh điên á, nhưng mà chính cái thuốc trị bệnh điên thì đưa vô ông uống. Cho nên Đức Phật trong 49 năm phát thuốc trị bệnh điên đảo của chúng sanh, ngài phải chế ra thật nhiều tên thuốc để tùy căn cơ mà cho thuốc. Nếu có chúng sanh nào bị bệnh điên, Đức Phật cho ta thuốc trị suy nhược thần kinh thì họ chịu uống. Tức là ngài nói à, cô bị suy nhược thần kinh thì họ uống, mà nói cô là mắt dây là không uống ngay à, đúng không? Đó. Nói trị bệnh điên thì họ cho là Phật sai mà không chịu uống, mà Phật nói à, đây là cái thuốc trị bệnh mất ngủ, bệnh thần kinh, bệnh suy nhược thần kinh thì uống. Cho nên quý vị phải nhận cho ra những cái màn vô minh này mà cởi trói dần những nhận thức sai lầm. Tôi cho ví dụ, lúc trước quý vị xin đi chùa, ông xã cản trở không cho, trong này cũng có nhiều vị bị rồi phải không? Nhưng quý vị cứ làm liều đi chùa nghe pháp mãi, và đi nghe pháp một thời gian, ông chồng thấy rằng cái bà vợ của mình á, lúc gần đây nhờ đi chùa nghe thầy thuyết pháp mà đã thay đổi tánh tình, bớt gây gỗ, bớt shopping, biết từ bi hỷ xã. Cho nên ông xã của quý vị thấy đi chùa có lợi ích cho cá nhân của ông và cho gia đình của ông, và dần dần cái ông khuyến khích bà nên đi chùa cho đúng giờ. Như tỉnh đâu mất rồi, phải không? Phải như tỉnh khuyến khích đi chùa cho đúng giờ thì chớ vội mừng cho là ông xã của quý vị đã giác ngộ. Tại sao? Đúng quý vị đó. Tại sao? Tại là tốt thôi, tốt cho ổng thôi, tốt cho ổng thôi, chế cái vội mừng. vì động cơ thúc đẩy để cho ông xã quý vị chấp nhận cho quý bà đi chùa nghe pháp dễ dàng hơn lúc trước là vì lòng tham. Ông ta thấy có lợi cho ông và cho gia đình ông khi vợ mình từ bi hỷ xã vị tha hơn trước. Muốn thử lời nói của tôi là đúng hay sai, quý vị về nhà làm cuộc trắc nghiệm này sẽ thấy rõ ngay. Thí dụ, sau khi nghe pháp xong, quý bà về mời ông xã ngồi vào bàn và đề nghị: thôi, em đã giác ngộ cuộc đời là vô thường, bữa nay em học chữ ly vô thầy Thông Lai, thầy núi giảng, em muốn giao hết tài sản sự nghiệp con cái cho anh để em vào chùa xuống tóc quy y theo Phật. Bảo đảm ông xã sẽ ngăn cản ngài. Ngăn cản ngài. Dạ, đâu có ai làm công chuyện, đâu có ai mà chở đi bác sĩ, đâu có ai nhắc uống thuốc, không ai nấu cơm, không ai dọn dẹp. Vì các ông muốn các bà đi chùa sửa đổi tâm tánh để về phục vụ cho chồng, cho con, cho gia đình, chứ đâu phải muốn quý bà đi chùa để tìm đường giải thoát sanh tử đâu. Vì tâm tham còn là màn vô minh còn. Đó. Hỏi trong kinh có nhắc đến danh từ vô sư trí. Bây giờ thêm một câu hỏi nữa nè. Ai giải thích được danh từ vô sư trí? Thầy nghĩ đây sư cô với sư bà vũ tánh thầy dư sức rồi. Vô là không, sư là ông thầy, trí là trí huệ. Tất cả quý vị đây là kể cả thầy đây là kêu là cái gì? Hữu sư trí. Những cái lời thầy giảng ở đây là do gì? Thầy học lại từ của Đức Phật, đúng không? Thầy đem giảng cho quý vị tức là có thầy. Còn Đức Phật khi ngài ra đời, ngài không có thầy, ngài đi học với những cái ngoại đạo luật sư Bà La Môn, mà ngài thấy nó chưa có phải là chấm dứt luân hồi sanh tử, do đó ngài tự tìm cái con đường. Mà tự tìm ra tức là cái trí huệ không có ông thầy, hiểu chưa? Vô sư trí. Thì trong này có một cái vị hỏi thầy, trong kinh có nhắc đến danh từ vô sư trí, con không hiểu vì con nghe băng giảng của quý vị bà thượng nói người tu hành phải nương vào vô sư trí của mình, chính mình, để tìm ra con đường giác ngộ giải thoát. Xin thầy khai thị cho con rõ. Cô Diệu Hồng ở tiểu bang Florida, cô này ở Florida, cô Diệu Hồng, thì bây giờ trả lời: Đức Phật sau khi rời bỏ hoàng cung để vào núi Tiết tầm sư học đạo 6 năm khổ hạnh, ngài đã thọ giáo qua nhiều vị thầy đạo cao đức trọng. Có vị thì chứng sơ thiền, có vị chứng nhị thiền, có vị chứng luôn cả quả trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy nhiên khi Đức Phật hỏi quả vị phi phi tưởng xứ là cõi trời vô sắc giới cao nhất, có thoát được luân hồi sanh tử hay không, cái vị tiên nhân đó trả lời: pháp của tôi thọ mạng thì 84.000 đại kiếp, nhưng mà chưa thoát được cái luân hồi sanh tử. Khi sống hết cái thọ mạng cõi trời phi tưởng là 84.000 đại kiếp, thì vẫn phải đọa xuống ở trần gian này tùy theo nghiệp nặng nhẹ. Nặng thì xuống tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhẹ thì vào loài người, mà nhẹ nữa thì vào loài trời dục giới. Và ngài phải tìm đến gốc cây bồ đề tham thiền nhập định qua 49 ngày. Ngài xóa tan hết những lậu hoặc. Lậu là gì? Những cái lậu hoặc là những cái mà nhận thức sai lầm như nãy giờ đó. Mình chắc cha mẹ là không bị ly tán, tiền của là không bị ly tán, con dâu ở Việt Nam nó tốt mà qua Mỹ là nó lại nó trở quẻ. Hả? Nó chưa đi thì nó con qua đó. Con thề với mẹ, mẹ mà cho bảo lãnh cho con qua là con nghĩa là dâng cơm hầu nước cho mẹ. Nhưng mà qua tới nơi rồi mình không nấu cơm cho nó ăn lạ, nó giận nó chửi, phải không cụ? Thì hiểu được chữ ly của ai không có giận. Nghĩa là bữa nay qua đây là mình phải, nghĩa là sao, hầu cơm. Mình trả cái quả của mấy ông cố bà sơ mình đó, bà sơ bà sớ mình hồi xưa, nghĩa là hành dâu quá, bây giờ mình trả lại. Mình trả cho ông bà. Đó. Thì nói cho đúng á, là ngài xóa tan hết những cái kiến đảo hoặc của ba cõi, hay nói cho đúng á, là phá tan hết những nhận thức sai lầm để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chấm dứt luân hồi sanh tử của ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy Đức Phật nương vào cái tự tánh thanh tịnh sáng suốt sẵn có, mà lâu nay vì cái màn vô minh che lấp cho nên ngài bỏ quên cái nguồn chân tâm thanh tịnh bất sanh bất diệt sẵn có đó, mà ngài thành đạo tức là ngài tự nương vào cái trí huệ của mình, phá tan hết những hiểu biết sai lầm mà được thoát khỏi cái trí huệ này. Không phải là do ông thầy nào chỉ dạy mà Đức Phật dùng cái trí huệ vô sư, tức là không thầy, còn chúng ta là hữu sư trí, khác với Đức Phật là vô sư trí. Còn ngày nay đời mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, khó nương vào tự sức của mình mà để mà đạt những cái quả vị từ Tu Đà Hoàng cho tới A La Hán, cho nên phải nương vào cái gì quý vị, tha lực của Đức A Di Đà trợ lực. mới mong được vãng sanh Tây Phương tịnh độ đó. Và thì biết như vậy rồi thì bây giờ thầy hỏi quý vị đó, khi mà quý vị nghe một cái vị thầy, bây giờ thầy khoanh dùng cái vỗ lại, có nhiều Phật tử họ gọi vô thầy, con á lấy đi chùa A lấy số băng nghe mấy ông thầy này giảng tịnh độ như vậy, đi chùa B lấy số băng nghe ông thầy giảng tịnh độ như khác, đi chùa C lấy số băng nghe ông thầy giảng mỗi một cái bài pháp môn tịnh độ ba ông giảng ba cách, làm cho Phật tử họ họ hoang mang có không quý vị không? Thầy nó họ gọi vô thầy, họ nói sao con nghe viết, nhất là con tính Mỹ, con nghe viết con không biết cái nào đúng nữa. Nghe thì ông thầy này nói tu thì lên cực lạc là bảo đảm từ cái hạ phẩm hạ sanh, kể cả cái biên địa cực lạc biến thành cực lạc cũng không nữa. Và có một số thầy nói tu lên nó hết xuống rồi rớt xuống, và có ông nói cái cực lạc giống như cõi trời vậy. Thì bây giờ viết là con không biết nghe cái nào đúng nữa. Thì bây giờ quý vị tu tịnh độ quý vị sao? Thí dụ chung, quý vị phải có cái lập trường, thầy nói rõ ràng lắm. Đi nghe pháp của thầy, thầy giảng pháp đại thừa, pháp là lưu thông, thầy có quyền giảng khai mở tất cả, những cái cuối cùng của thầy đó không được phỉ báng pháp môn tịnh độ, không được phỉ báng pháp môn thiền, không được phỉ báng một pháp môn nào khác. Pháp môn nào cũng là một cái căn cơ hợp của từng chúng sanh, quý vị nhớ. Nhưng mà nhớ, nếu một cái vị thầy mà giảng sai cái đó đó, mà cái ông thầy nó có uy tín rất hại cho Phật tử. Tại vì họ niệm Phật chẳng hạn như 10 năm 20 năm tự nhiên họ nghe nói, ôi sao bây giờ niệm Phật lên cảnh nhất tâm bất loạn mà rước lên rồi cũng trở về, thôi giờ họ tu thập thiện cho nó khỏe, phải không giữa âm. Cái đó là một cái mà thầy muốn nhấn mạnh, phải có lập trường. Khi quý vị chọn một pháp môn niệm Phật rồi, ngày mai Đức Phật A Di Đà có hiện ra nói pháp môn niệm Phật này á không đúng, cũng gặp Phật là giết Phật ngay, cũng không nghe, tôi chỉ theo kinh thôi. Quý vị phải có một cái lập trường như vậy mới dẫn sành. Chứ thầy thấy có nhiều bà đó nói giờ con thấy Phật trong phong niệm Phật cho quý thầy giảng khác nhau quá, thành ra thôi con muốn đổi qua thiền, chạy qua thiền ngồi vài bữa xong rồi muốn giải cảm quá, con muốn chạy qua bên mật tông, qua mật tông tụng chú xong mệt quá con muốn chạy qua pháp hoa, pháp hoa quyển nhỏ tụng một hơi thấy sao mà nó không hay, tụng qua 28 phẩm. Như vậy quý vị đi không bao giờ đến. Thầy nói thẳng, khi chọn pháp môn tịnh độ chỉ có một đường mà tiến thôi, nhưng mà nghe pháp vẫn phải nghe để mở cái đạo văn ra. Nhớ không phải, tại vì pháp phải lưu thông. Một cái người niệm Phật phát nguyện giảng sanh mà nghe pháp đại thừa sẽ lên cái phẩm vị rất là cao. Quý vị nhớ một câu này, trong kinh Vô Lượng Thọ, ai mà phỉ báng đại thừa thì phẩm vị thấp, ai mà ca tụng đại thừa thì phẩm vị cao. Thầy mượn lời của kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, vị nào nói mà niệm Phật mà còn luân hồi, vị đó là Ma Dương nói. Thầy nói thẳng luôn, không phải là Phật nói. Bảo đảm thầy chưa thấy một bộ kinh nào từ Vô Lượng Thọ, từ A Di Đà Phật, ba bộ kinh với lời cốt chỉ của tịnh độ, không có bộ kinh nào nói lên cõi cực lạc còn luân hồi. Thầy khẳng định với quý vị để giữ niềm tin. Và cái đời này thầy bảo đảm quý vị, trong tuần tới là cái lễ Phật đản của mình, thầy sẽ có một cái khóa tu ngắn hạn thôi, cũng có một thời pháp, và thầy sẽ giảng cho quý vị. Và thầy cũng có cái chương trình lại Phật Hải Triều Âm, và lại chi lại để sám hối tiêu nghiệp và dứt pháp. Tất cả thầy đây giảng pháp đây, làm trụ trì đây, pháp thí đây, và tất cả Phật tử tu đây, thì nguyện tất cả công đức tu hành của chúng ta đều hồi hướng về cõi Tây Phương. Tại vì thầy thấy thời buổi này mỗi ngày mỗi mạng mà thánh tăng càng ngày càng ít. Bây giờ ở tại Việt Nam, chú Pháp Đạo đây nè, nó báo thầy có một ngôi chùa của Dự Âm, nó xây lớn hơn Tử Cấm Thành. Có phải chú này nói là gì, nói cho mấy chị nghe đi Pháp Đạo. Alo. Cái chùa lớn hơn Tử Cấm Thành, phải không chú Pháp Đạo? Dạ, cái chùa lớn hơn. Do chính quyền nhà nước xây mà để tượng Hồ Chí Minh thờ chung với tượng Phật. Dạ. Mà 800 vị tăng vô đảnh lễ Hồ Chí Minh để lễ Phật, thì quý vị thấy một cái chuyện đau lòng không, thờ Phật Di Đà, Phật Thích Ca chung với Hồ Chí Minh. Mà bây giờ người ta thấy cái chùa lớn hơn Tử Cấm Thành do một cán bộ cao cấp tỉnh Bình Dương xây dựng. Dạ. Mà quý vị thấy cái đó là quý vị ráng mà tu đi, Ma Dương nó đã phá Phật tới nơi rồi đó. Pháp Đạo có website đàng hoàng, có hình ảnh luôn. Dạ, có website, có hình ảnh là bây giờ đó, nếu mà tất cả những người mà vô lại Phật đều phải lại Hồ Chí Minh.